Trân Thi rất vui được gặp lại quý các thính giả trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi đọc truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng nghe tiếp tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện Huyết Ngải, tác giả Vương Quyền. Ả Ngoan cảm giác có điều gì đó không lành, nhưng ngần ngại không dám nói ra. Ả thoáng nghĩ, với hoàn cảnh như bây giờ, dù muốn dù không, ả chỉ còn biết làm theo lời của chồng mình. Phần gì Ngoan đang cần một số tiền để cho mẹ ả sống hưởng tuổi già. Phần gì cái gia sản kết xù của ông Đức, tất cả sẽ thuộc về vợ chồng ả. Sau này có thể tiêu xài thoải mái mà không phải chờ gã chồng đến xưởng để lấy nữa. Mà giờ có muốn đến lấy cũng không được. Ông Đức đã cấm gã bén mảng đến xưởng mộc. Gã lại chưa có công ăn việc làm, suốt ngày chỉ biết lêu lỏng chơi bời, ăn nhậu cùng với đám bạn không ra gì của gã. Lại còn tất cả tiền bạc trang sức cũng đã đổ hết cho cái việc thỉnh bùa ngải của gã. Bây giờ mọi đường tiếp tế của vợ chồng gã đều đã bị niêm phong. Tình hình tài chính của hai vợ chồng hầu như kiệt quệ, chỉ còn biết trông chờ vào sự linh nghiệm của cây ngải mà gã thỉnh về mà thôi. Nghĩ đến đây, Ả Ngoan chán nản thở hắt ra, rồi bước ra đến phòng của cô Xuân, đề phòng cô chạy ra ngoài. Sợ cô thấy được gì sẽ xảy ra chuyện không hay. Ở dưới nhà, Giang bước nhanh ra sau gian bếp, thoáng thấy con Sen đang ngồi trên ghế, gương mặt có chút hoang mang. Gã mới dần hiểu ra sự việc. Trong đôi mắt của gã bỗng lóe lên tia gian ác. Gã giờ như không biết gì, vội bước tự nhiên lại chỗ con Sen, rồi hỏi: "Ê Sen, có phải lúc nãy mày mới bưng ấm trà lên lầu phải không?" Nghe giọng nói của Giang, con Sen chợt giật mình, ngước đầu lên nhìn gã, giọng run run: Dạ con không có, con không có lên đó thưa cậu. Từ nãy giờ con vẫn ở dưới này mà." Dù cô có chối như thế nào đi nữa, gã vẫn đã biết được sự thật. Thoáng nhìn vào ánh mắt của gã, toát lên sự độc ác. Cô dần mất đi bình tĩnh, nhưng vẫn im lặng, không mở thêm lời nào. Lúc này, gã bất giác cười lên mang dại, rồi hỏi như đang thách thức sự kiên nhẫn của cô: "Vậy sao? Tao nhớ hôm qua bà Dần xin nghỉ 2 ngày về thăm nhà rồi mà. Nếu không phải là mày bưng ấm trà lên thì là ai?" Con Sen nghe đến đây thì sắc mặt trở nên tái mét, mồ hôi trên trán giả ra không ngớt. Bất chợt cô quỳ xuống, hai hàng nước mắt trực trào lăn dài trên đôi gò má. Cô khóc lóc thảm thiết van xin: "Dạ cậu hai ơi, cậu hai, con xin cậu tha cho con đi. Con sẽ không có nói cho ai nghe đâu cậu. Con xin cậu tha cho con. Con còn mẹ ở dưới quê chờ con gửi tiền về nuôi mẹ nữa. Cậu hai ơi, con xin cậu." Vừa quỳ xuống cầu xin, cô vừa gặp đầu cầu khẩn gã như tế sao. Trước hành động ấy của con Sen, gã thoáng có chút thương cảm. Nhưng bỗng dưng có một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng, làm cho gã bất giác rùng mình. Đôi mắt thương cảm của gã lúc nãy bây giờ đột ngột trở nên đỏ ngầu, nhìn con Sen như muốn ăn tươi nuốt sống. Con Sen vẫn đang lạy lục gian xin, không để ý đến sắc mặt thay đổi bất ngờ của gã. Khi này gã mới cất tiếng cười the thé: "Tha cho mày sao? Thôi được, tao sẽ tha cho mày với một điều kiện. Nếu mày đồng ý thì tao sẽ cho mày đi và cấp thêm tiền để mày về lo cho mẹ của mày nữa. Mày nghĩ sao?" Con Sen nghe đến đây thì chợt vui mừng, ngước đầu lên nhìn gã. Giang cũng nhìn xuống, thấy gương mặt của cô bây giờ đã ướt đẫm nước mắt. Thoáng nghe tiếng nấc nghẹn trong cổ họng, cô trấn tĩnh lại: Dạ con cảm ơn cậu. Cậu cứ nói đi. Con xin cậu cứ nói điều kiện của cậu đi ạ. Con sẽ nghe theo." Giang nghe vậy thì nhếch miệng cười hề hề, rồi nghiêm mặt nói: Điều kiện của tao là mày phải để con mắt và cái lưỡi của mày ở lại đây. Nếu mày đồng ý thì tao lập tức cho mày tiền đi ngay. Sao? Hử? Lỗ tai của cô thoáng chốc lùng bùng khi nghe điều kiện của gã đưa ra. Một lần nữa cô khóc lóc nỉ nồi van xin khẩn thiết. Vừa lúc đó, gã vớ lấy con dao xẻ thịt sắc nhọn, nhanh như cắt, gã túm lấy tóc của cô giật ngược lên rồi cắt một đường thật ngọt. Một dòng máu đỏ chảy ra, cô chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi gục ngã xuống nền, hồn lìa khỏi xác. Gã đứng đó nhìn xuống cái xác đang lạnh dần của cô mà cười lên điên dại. Ở bên ngoài, mây đen bắt đầu kéo đến, sấm chớp lập lòe rọi qua khung cửa sổ. Gã liền nhìn ra bên ngoài, đoán chắc chỉ trong chốc lát trời sẽ đổ mưa to. Gã nhìn xuống cái xác của cô một lần nữa thì nhanh tay đến kho lấy ra một bao tải lớn, rồi mặc cho vết máu thấm vào người. Gã bỏ xác của cô vào bao tải rồi khiêng ra ngõ sau. Cạnh một mảnh đất trống có cây cổ thụ khá lớn nhưng đã chết khô từ bao giờ. Gã khiêng bao tải đặt xuống dưới gốc cây. Lúc này trời giông gió nổi lên, cuốn theo bụi bay mù mịt trước mặt. Gã nhăn mặt đưa tay che lại rồi xoay người chạy nhanh vào bên trong. Đoạn gã vớ lấy cây xẻng được đặt trong góc rồi nhanh chân đi ra ngoài. Vừa bước ra khỏi cửa thì chợt một tiếng sấm trầm lên làm cho gã giật mình, buông luôn cây xẻng rớt xuống đất. Gã nhanh chóng kịp trấn tĩnh lại rồi nhặt cây xẻng lên chạy đến gốc cây. Khẽ ngó nghiêng xung quanh không thấy ai qua lại, gã mới mau chóng cắm cây cuốc đầu tiên xuống lớp đất đỏ đã bạc màu. Đào được một lúc thì trời bắt đầu đổ cơn mưa đầu tiên. Vài phút sau thì cơn mưa nặng hạt dần mà gã vẫn không dám ngừng tay. Lưỡi cuốc bây giờ dính bết bùn đất, gã phải khó khăn lắm mới đào xong một cái hố vừa đủ lắp một cái bao tải. Người gã bây giờ ướt như chuột lột, gương mặt thấm đẫm nước mưa chảy thành dòng xuống cằm của gã. Sau khi chôn bao tải xuống đất, gã ngó nghiêng xung quanh một lần nữa rồi nhanh chân chạy vào trong nhà. Định chạy vào phòng vệ sinh thay quần áo, gã nhìn xuống sàn nhà thấy vẫn còn những vết máu. Gã vội vàng lau chùi xóa sạch những vết máu còn đọng lại rồi mau chóng vào nhà vệ sinh thay quần áo đang nhớm máu ra. Ở trên phòng cô Xuân, Ả Ngoan ngồi ngay cạnh cửa chờ đợi chồng quay lại. Cô Xuân lúc này đang ngủ say trên giường, không biết trong nhà vừa xảy ra một vụ giết người diệt khẩu do chính anh trai của mình gây ra. Chờ được một lúc thì Ả nghe tiếng bước chân ngoài hành lang bước đến. Ả vội đứng lên mở cửa phòng. Vừa lúc Giang bước đến, gã vội nhìn vào trong phòng thì thấy em gái mình vẫn đang ngủ trên giường. Gã thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng hỏi lại vợ: em ở trong phòng từ nãy đến giờ sao? Có thấy nó thức dậy hay là làm gì không? Ả Ngoan quay lại nhìn em chồng rồi đáp: không, suốt từ nãy giờ nó vẫn ngủ say ở trên giường, anh yên tâm đi. Mà sao rồi? Anh xuống nhà kiểm tra thế nào rồi? Giang nhìn thẳng vào vợ, nhếch miệng cười rồi đáp: tao giết nó rồi. Lúc nãy nó nghe lén chuyện của chúng ta, để tránh cho đêm dài lắm mộng, tao giết nó rồi chôn dưới gốc cây cạnh mảnh đất trống ở nhà mình rồi. Sẽ không có một ai phát hiện ra xác của nó đâu. Kẻ nào dám cản đường của tao, tao giết chết hết. Ả Ngoan nghe đến đây thì bỗng dưng người lạnh toát, không nghĩ rằng chồng của mình lại dám ra tay giết người kinh khủng đến như vậy. Gã không để ý đến sắc mặt tái mét của vợ, vội kéo Ả quay lại phòng rồi khóa chặt cửa lại. Bước đến bên giường, Ả Ngoan ngồi xuống, gương mặt chưa tan hết nỗi hoang mang. Giang thì đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài, thấy trời vẫn đang mưa ào ào, hắt những giọt mưa vào phòng của mình bay đến người của gã. Vội khép cửa sổ lại, gã quay sang nhìn vợ định nói điều gì. Chợt ở bên ngoài cửa, tiếng gõ cửa vang lên dồn dập. Hai vợ chồng lại thoáng giật mình nhìn về phía cửa. Miệng gã lầu bầu nói một điều gì đó, rồi cũng trấn tĩnh lại, bước đến cửa hé mở ra. Thì bên ngoài, em gái của gã nhìn gã mếu máo. Anh hai ơi, có sấm chớp kìa, tiếng sấm làm em sợ lắm. Anh hai qua phòng với em đi. Vừa nói, cô vừa kéo tay của gã ra khỏi cửa. Khẽ nhìn lại vợ của mình, rồi Giang cũng đi theo cô qua bên phòng. Bước vào phòng, gã thấy cửa sổ bên kia giường chưa khép lại. Gió từ bên ngoài thổi hắt vào, làm tấm vải che cửa cứ phất phơ theo ngọn gió. Đoạn cô Xuân run rẩy đứng nép sau lưng gã, rồi nói: Kìa anh, mới lúc nãy sấm chớp chiếu vào phòng của em đó, anh đến khép cửa lại cho em đi. Gã nghe vậy thì chép miệng gắt: Chỉ là tiếng sấm chớp thôi, có cái gì mà em phải sợ. Em lớn rồi, tự đến khép lại đi. Anh còn nhiều việc lắm, không có rảnh mà trông giữ em đâu. Nói là vậy, nhưng gã cũng tiến nhanh lại khép cửa sổ cho em mình. Nghĩ cũng lạ, sau lúc nãy gã ở dưới nhà cũng nghe tiếng sấm rầm vang vài lần, cũng đâu nghe nói là nó thức dậy đâu. Sau lần này, nó nghe được tiếng sấm mà thức dậy, chạy qua phòng của mình. Gã nhíu mày khó hiểu, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa sổ. Thì bất chợt, gã thấy có một bàn tay đập mạnh vào cửa sổ, in hằn lên 5 dấu ngón tay dính máu đỏ thẫm. Gã hoảng hốt, thụt lùi ngã ra phía sau, kéo theo em gái mình. Cô vừa nghiêng đầu, vừa xoa mông vì ngã đau, nhìn gã vô tư hỏi: Anh làm gì vậy? Tự nhiên xô ngã em đau quá nè. Cô Xuân nhìn thấy gã há hốc miệng, ánh mắt như lạc thần. Cô lay người anh rồi gọi: Anh hai, anh hai. Vừa lúc gã như bừng tỉnh, quay sang em gái, giọng lắp bắp: Có chuyện gì? Em gọi anh hả? Em gọi cái gì vậy? Cô Xuân tỏ vẻ giận dỗi, cô nói: Em gọi anh nãy giờ, sao anh không nghe? Có phải anh muốn nghỉ chơi với em đúng không? Anh hai là người xấu, em không chơi với anh nữa, anh về phòng đi. Vừa nói, cô vừa đẩy gã ra khỏi phòng, rồi khép cửa lại. Bên ngoài, gã thất thểu đi về phòng của mình. Chốc lát, gã đột nhiên nhớ đến cái bàn tay rớm máu lúc nãy. Gã chợt rùng mình, liền bước nhanh về phòng của mình. Bất ngờ, ở dưới nhà, tiếng gọi cửa vang lên dồn dập. Giang nghe thấy được thì chạy nhanh xuống nhà, tiến thẳng ra ngoài sân. Lúc này trời cũng đã tạnh mưa. Vừa mở cổng ra thì thấy em rể của mình mặt mày tái xanh. Gã ngạc nhiên hỏi: Cái thằng này, trời đang mưa sao mày về đây không mang áo mưa để ướt hết như thế này hả? Có chuyện gì bình tĩnh nói tao nghe coi. Anh Hiền khi này mình mẩy ướt từ đầu đến chân. Lúc nãy vì quá hoảng loạn, anh đạp xe dưới cơn mưa từ xưởng mộc về đây mà không mang áo mưa, để bây giờ ướt hết cả người. Sau vài giây thở dốc, anh Hiền tay nắm lấy vai gã, rồi ấp úng: Cha đột nhiên ngất xỉu, mới đưa cha vào nhà thương rồi. Anh vào xem coi cha có sao không. Có cô Dung đi theo, nên em chạy về đây báo cho mọi người biết nè. Giang nghe cha của mình ngất xỉu thì ban đầu cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngay sau đó gã nhoẻn miệng cười thầm trong bụng. Anh Hiền bây giờ đang hoang mang lo lắng, chạy vào trong nhà không để ý đến sắc mặt của gã ta. Vừa chạy vào trong nhà, anh Hiền gọi bà Đào khắp lượt nhưng không thấy tiếng bà trả lời. Anh bấn loạn không biết là bà đã đi đâu trong lúc này. Chợt nhớ đến vợ mình, anh chạy vội lên lầu đến phòng xem vợ mình thế nào. Thấy cô đang ngồi trên giường hát hò, anh định nói cho cô biết, nhưng anh nghĩ lại nên thôi. Khẽ nhìn lại người mình mãi quýnh quán mà chưa thay quần áo, anh bước lại tủ lấy bộ đồ ra thay, rồi chạy nhanh định đến nhà thương xem tình hình của ông Đức ra sao. Vừa đúng lúc anh dắt xe ra khỏi cổng thì bà Đào vừa ngồi trên xe kéo về đến. Anh buông thõng xe đạp ngã xuống, chạy lại chỗ của bà rơm rớm nước mắt. Mẹ, mẹ ơi, cha ngất xỉu rồi. Bây giờ mẹ mau đến nhà Thương đi. Đi nhanh đi mẹ. Bà Đào vừa đứng lên thì nghe như tiếng sét ngang tai. Bất giác bà lảo đảo ngồi thụp xuống, hơi thở ngắt quãng. Anh Hiền vội chạy lại đỡ bà, lo lắng hỏi. Mẹ không có sao chứ? Mẹ đừng có làm con sợ mà. Bà Đào mệt mỏi mở đôi mắt nhìn anh, rồi bất ngờ bà ngồi dậy, đưa tay vuốt ngực định thần lại một lúc, rồi bà hỏi. Cha của con nằm ở nhà Thương nào? Mau dẫn mẹ đến đó ngay đi. Anh Hiền nhìn bà không suy nghĩ, gật đầu lia lịa, rồi quay lại dắt chiếc xe chạy đi. Bà cũng bảo người phu xe chạy theo sau lưng. Cả hai người vội vã chạy vào nhà Thương mà quên mất Giang đang đứng nép sau cánh cổng, nở nụ cười ma mị nhìn theo bóng lưng của hai người. Ở trong nhà Thương, ông Đức lúc này đã hồi tỉnh. Ông ngơ ngác nhìn xung quanh căn phòng. Ngoài ông ra và cô Dung đang ngủ gật bên cạnh giường. Khẽ đưa tay vỗ lên vai cô. Cô Dung giật mình ngẩng đầu dậy thì thấy ông hồi tỉnh. Cô vui mừng nói. Bác ơi, bác tỉnh lại rồi sao? Lúc nãy bác làm tụi con lo quá. Ông Đức đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô rồi hỏi. Bác bị làm sao vậy? Đây là chỗ nào? Sao bác lại ở đây? Cô Dung nghe xong hoang mang hỏi lại. Ủa, bác không nhớ gì sao? Lúc nãy ở xưởng mộc, bác nói là trong người khó chịu, đau nhức khắp người. Rồi cái đột nhiên bác ngất xỉu đi. Con và anh Hiền quản quá mới đưa bác vào nhà Thương nè. Bác nhớ không? Khi này ông Đức như người lẩn thẩn, không nhớ chuyện gì vừa mới xảy ra với mình. Cô Dung thấy lạ, định chạy đi gọi bác sĩ thì đúng lúc bà Đào và anh Hiền vừa vào đến. Bà thấy chồng mình đang ngồi trên giường thì bà vừa mừng vừa lo, bước nhanh lại bên giường, ngồi xuống đặt tay lên vai, nhìn ông khắp lượt, khóe mắt rưng rưng. Bà hỏi dồn. Ông ơi, ông sao rồi? Ông bị làm sao vậy? Tôi vừa về đến nhà thì nghe thằng Hiền nó báo là ông ngất xỉu vào nhà Thương rồi. Vợ ông có làm sao không? Thấy trong người thế nào? Nói xong, bà Đào đưa tay lên trán của chồng xem xét coi như thế nào. Thì bất ngờ, ông hất tay bà ra rồi gắt. Mẹ còn mấy người bị điên thì có. Tôi có bị làm sao đâu. Tự dưng đưa tôi vào đây làm gì? Thôi, tất cả quay về đi nhanh lên. Vừa nói, ông chồm ra khỏi giường đứng lên đi thẳng ra ngoài, như thể ông chưa từng bị đau yếu gì cả. Bà Đào thấy chồng mình bước đi nhanh nhẹn, bất giác trố mắt nhìn theo. Đoạn bà quay sang hỏi anh Hiền. Ủa, chuyện này là như thế nào vậy? Sao cha con lại... Nói giữa chừng thì bà hoang mang, chưa biết nói tiếp những gì. Anh Hiền quan sát từ nãy giờ, lúc này anh mới lên tiếng giải thích. Thưa mẹ, sáng nay con và cha đến xưởng mộc kiểm tra công việc của mọi người. Cho đến trưa nay, đột nhiên cha bảo với con là trong người cha cảm thấy đau rát, như là bị con vật gì đó nó cắn. Sau đó cha lăn lộn dưới đất, mặt mày tái xanh, rồi ngất xỉu đi. Con và Dung đây hoảng sợ quá, mới nhanh chân đưa cha vào đây nè. Còn bây giờ thì con không hiểu sao cha lại trở lại bình thường như vậy nữa. Cô Dung đứng ở bên cạnh nghe xong cũng xác nhận với bà Đào là anh nói đúng. Khi nãy cô cũng thuật lại mọi chuyện từ lúc ông Đức hồi tỉnh cho bà nghe. Bà nghe cả hai người nói thì lấy làm hoang mang. Từ xưa đến nay sức khỏe của ông Đức rất tốt. Tuy đôi lúc ông cũng hay mệt trong người do làm việc quá sức, nhưng rồi sức lực hồi phục rất nhanh. Mỗi bữa ăn uống đều một tay bà chuẩn bị cho ông. Ngoài ra, những khi có thời gian rảnh rỗi, ông thường xuyên vận động, tập thể dục điều độ. Nên khi nghe cô Dung nói chồng mình không nhớ những gì trước đó thì khó có thể tin được. Nhưng cũng không đúng. Chẳng phải lúc nãy bà cũng nghe ông nói không nhớ vì sao mọi người đưa ông vào đây. Bao nhiêu câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu của bà mà không tìm ra được lời giải đáp thích hợp. Bà mệt mỏi thở dài não nuột. Bất chợt, bà quên mất chồng bà vừa đi khỏi phòng bệnh. Bà hối hả gọi cho anh Hiền và cô Dung chạy ra giữ ông lại. Khi ra đến ngoài thì được y tá nói lại là ông Đức đã đi về rồi. Cả bà lo lắng tức tốc chạy nhanh về nhà. Khi vừa về đến nhà thì trời cũng đã sẩm tối. Bà Đào ở bên ngoài gọi cửa. Một lúc sau thì Ả Ngoan chạy ra mở cổng. Không chờ cho Ả nói gì, bà và anh Hiền bước nhanh vào nhà. Vừa vào đến thì cả hai thấy ông Đức đang ngồi trên ghế, vừa uống trà vừa nói chuyện với Giang. Cả hai người kinh ngạc, vừa mừng vừa khó hiểu khi thấy ông Đức luôn luôn có thành kiến với gã. Nhưng đột nhiên sau bây giờ ông lại ngồi cùng bàn, cười nói vui vẻ với gã ta. Đoạn bà Đào bước lại gần chồng mình rồi gắt nhẹ: "Kìa ông, sao ông về trước mà không nói cho tôi biết, để tôi với con đi tìm ông khắp nơi vậy?" "Ông không sao chứ? Từ lúc ở nhà thương tôi thấy ông lạ lắm." Ông Đức nghe vợ hỏi thăm thì bất chợt gắt lên, giọng nói có phần giận dữ: "Tôi đi đâu, làm cái gì là chuyện của tôi? Bà có cái quyền gì mà tra hỏi tôi hả? Tôi là chủ của cái nhà này, tôi muốn làm gì thì làm, bà hiểu chưa?" Bà Đào trợn mắt ngạc nhiên khi thấy ông bỗng dưng tức giận quát tháo mình. Nước mắt của bà trực trào hai bên khóe mi, cổ họng chợt nấc nghẹn. Anh Hiền đứng bên cạnh bà chợt lên tiếng phân bày: "Thưa cha, mẹ lo cho cha cho nên mới nói như vậy à? Sao cha lại lớn tiếng với mẹ vậy chứ?" Anh Hiền vừa dứt lời thì ông Đức vớ lấy cái bình bông trên bàn, đập mạnh xuống đất, vỡ toang ra, làm cả hai người và Ả Ngoan phút chốc giật nảy mình. Giang thì vẫn ngồi tựa lưng vào ghế, đưa ánh mắt hả hê quan sát diễn biến xung quanh. Lúc này ông Đức đứng lên, mặt hầm hầm chỉ tay vào mặt hai người rồi nói: "Tụi mày vào ở cái nhà này ăn trắng mặt trơn, đã không biết điều nghe lời, lại còn dở giọng trách móc tao. Tụi mày mà còn lải nhải nữa, tao tống cổ mẹ con tụi mày ra ngoài đường hết bây giờ." Dứt lời, mặt ông hầm hầm đi vào phòng. Giang cũng đi theo sau lên phòng của mình. Ả Ngoan thấy chồng mình đi cũng lật đật chạy theo sau. Dưới nhà chỉ còn lại bà Đào và anh Hiền đang lo lắng nhìn nhau. Chợt bà Đào ngước nhìn ra sau nhà thì thấy cô Xuân đang ngồi co ro bên vách tường. Cả hai vội chạy lại dìu cô đứng dậy, đi đến ghế ngồi xuống. Anh Hiền thấy sắc mặt hoảng sợ của vợ bèn hỏi: "Xuân à, là anh đây nè, anh Hiền của em đây. Em bình tĩnh kể lại cho anh nghe, sao em lại ngồi dưới này? Không phải là anh đã dặn em ở yên trong phòng rồi sao?" Cô Xuân mặt mày tái mét, toàn thân rung lên cầm cập, nhìn anh giọng run run: "Lúc nãy có con mèo nó to lắm, nó cào vô tay của em á, em đau lắm." Bà Đào nghe vậy liền cầm hai cánh tay của cô lật úp qua lại xem thế nào. Nhưng tuyệt nhiên cả hai không hề thấy dấu cào của con mèo như cô vừa kể. Anh Hiền nhíu mày nghi ngờ hỏi lại: "Anh đâu có thấy vết cào nào đâu em, có khi nào em nhìn lầm không?" Cô Xuân vẫn run rẩy đưa bàn tay trái lên xem. Cô cũng ngạc nhiên khi không thấy vết cào của con mèo lúc nãy nữa. Tâm trí của cô bắt đầu dao động, hết xem tay này lại ngửa tay kia mà cũng không thấy. Cô chợt bật khóc dò đầu bứt tóc, nói năng không đầu không đuôi, làm cả hai người quýnh quán theo. Thấy vợ vẫn còn bấn loạn, anh nhờ bà Đào giữ lấy cô, rồi chạy lên phòng lấy ra một cây kim tiêm có tẩm thuốc mê, rồi chạy xuống chích vào người của cô. Một lúc sau cô ngã người thiếp đi. Anh liền khiêng cô lên phòng, rồi cẩn thận đặt cô lên giường, đắp chăn cẩn thận. Sau đó đi xuống gặp mẹ vợ của mình. Khi này ở trong phòng vợ chồng Giang, Ả Ngoan đã ngủ từ bao giờ. Còn gã ngồi ở trong góc căn phòng tăm tối, nơi đã đặt chậu cây ngải huyết đỏ như máu. Gã ngồi xuống, tay mở cái hộp kính, lấy trong đó ra một con rết đen ngòm đã chết. Gã đưa lên nhìn thẳng vào con rết với hai cọng râu dài, con mắt đen ống cùng hai cặp nanh nhọn hoắt. Gã khẽ có chút chần chừ, không dám đưa vào miệng. Nhưng bất ngờ, một luồng hơi lạnh từ cây ngải phà vào người của gã, rồi như trở thành một con người khác. Gã lại nhìn con rết đang cầm trên tay một cách thèm thuồng. Không ngần ngại, gã đưa vào mồm nhai một cách ngấu nghiến. Tiếng nhai của gã kêu lên rộp rộp trong đêm, nghe rợn cả người. Chỉ chốc lát, gã đã ăn xong. Rồi tiếp đó, gã đưa cây kim giơ đầu ngón tay vào cây ngải, chích xuống ba giọt máu vào trong. Máu của gã vừa rớt xuống chạm vào cây ngải thì trong chớp mắt máu thấm hút rất nhanh vào trong, không còn thấy gì nữa. Bất giác gã nhìn chằm chằm vào cây ngải rồi cười lên man rợ. Ở dưới nhà, sau khi hai mẹ con ngồi trò chuyện được một lúc về những sự việc kỳ lạ ngày hôm nay, thì bà Đào chợt nhớ ra đến lá bùa mà ông thầy Say Chum đưa cho bà. Khẽ với cái túi lấy lá bùa ra đưa cho anh Hiền, rồi nói: "Con mau dán lá bùa này lên góc trần nhà đi. Đây là bùa bình an mẹ xin được của các thầy đó." Anh Hiền cầm lá bùa từ tay bà, nhìn thoáng, đó là một lá bùa màu đỏ. Trên đó viết những dòng chữ kỳ lạ mà anh suy nghĩ không biết nó có ý nghĩa gì. Nhưng bà Đào đã bảo anh dán lên thì phải nghe theo. Sau khi dán lá bùa xong, cả hai người đứng nhìn lên trần một lát rồi thở phào. Sau đó cả hai đi về phòng của mình. Lúc này bà Đào bước vào phòng thấy chồng mình đã ngủ, hơi thở đều đều. Bà thoáng nghĩ đến hình ảnh giận dữ của ông lúc nãy, làm cho bà buồn rười rượi. Bước chậm rãi đến tủ, lấy đồ ra thay, rồi nhẹ nhàng lên giường nằm xuống. Một lúc sau thì bà cũng ngủ thiếp đi. Nửa đêm, cảnh vật ở bên ngoài thật yên ắng. Bỗng từ đâu có một luồng hơi lạnh lướt ngang bên giường, làm cho bà rùng mình choàng tỉnh giấc. Bà nghiêng đầu, đôi mắt nhìn khắp căn phòng, chỉ thấy một màu đen bao phủ lạnh lẽo. Khẽ nhìn bên cạnh, thấy chồng vẫn ngủ say. Bà khẽ giơ tay vỗ lên trán mình cho tỉnh táo. Thì đột nhiên, cánh cửa phòng từ từ hé mở ra. Tiếng bản lề lâu ngày chưa tra dầu kêu lên kèn kẹt. Bà Đào từ trước đến nay vốn nửa tin nửa ngờ cái gọi là ma quỷ tâm linh. Nhưng bây giờ ở trước mắt bà, xung quanh không có gió thổi, cũng không có ai bên ngoài, mà cánh cửa lại tự động mở ra. Gương mặt của bà bỗng hoang mang. Bà lấy chăn che người lại run lên cầm cập. Nhưng bất ngờ thay, bà lại cất tiếng hỏi: "Là ai vậy? Hiền hả con?" Không có tiếng trả lời, bà nhíu mày hỏi thêm lần nữa: "Giang hả con? Sang, là con hả?" Lúc này từ bên ngoài, khuất sau cánh cửa, có tiếng đáp lại, nhưng giọng nói đó lại âm vang như chốn âm ti. "Dạ, thưa bà, là con đây." Bà Đào thoáng lạnh người khi nghe giọng nói ấy, nhưng rồi cũng trấn tĩnh lại. Bà lật đật hỏi, dù trước mặt bà cánh cửa đã mở ra mà lại không thấy con Sen bước vào. "Ủa, khuya rồi con lên đây tìm bà có chuyện gì không?" Bà vừa hỏi xong thì bỗng chốc tiếng hét của con Sen thất thanh vang lên, làm cho bà giật mình tỉnh giấc, bật ngồi dậy. Ông Đức nằm bên cạnh cảm nhận được sự di chuyển của vợ. Ông khẽ xoay người qua bên cạnh, miệng lầu bầu khó chịu vì đang ngủ dở giấc. Bà nghe được, nhưng lúc này bà chỉ quan tâm đến giấc mơ vừa rồi của mình. Bà lo lắng nhìn lên đồng hồ thì thấy đã gần 4 giờ sáng. nhớ lại tiếng la của con Sen làm cho bà cảm thấy chột dạ. Đoạn bà liền chồm xuống giường rồi đi nhanh xuống gian bếp. Bên cạnh đó là một cái phòng nhỏ của con Sen và bà Dần đang ở. Bà bước nhanh lại phòng, khẽ đưa tay xoay nắm cửa. Khi cửa phòng vừa mở ra, bà ngước nhìn vào bên trong thì không có một ai. Bà đi hẳn vào phòng quan sát khắp lượt nhưng vẫn không thấy gì. Đồ đạc vẫn y nguyên vị trí. Bà ngơ ngác không biết giờ này nó đi đâu mà không có trong phòng. Bà lại bước ra sau nhà trông ra, nhưng cảnh vật bên ngoài vẫn còn chưa sáng tỏ. Không gian tĩnh lặng, không có tiếng nói chuyện hay đùa giỡn của bất kỳ ai. Bà đứng thờ thẫn một chút thì đột nhiên bà lại giật mình khi nghe tiếng ông Đức. Chồng bà đang la hét ở trong phòng. Bà hốt hoảng chạy lên phòng thì cũng vừa lúc vợ chồng Giang và vợ chồng của anh Hiền vừa chạy đến. Mọi người mở cửa vào thì ai nấy cũng đều thất kinh khi thấy khắp người của ông Đức, bên trong thân thể có lố nhố những vật thể gì đó bò nhấp nhô xung quanh trong da thịt. Bà Đào thấy cảnh tượng ghê rợn ấy thì bất giác chạy đến gần ông, liền bị ông đẩy ngã ra sau. Anh Hiền vội bước lại đỡ bà dậy. Khi này ông Đức đau đớn quằn quại, lăn lộn dưới sàn la hét không ngừng. Mọi người hoảng sợ, chỉ biết nhìn ông đau đớn mà không biết làm gì. Bà Đào bây giờ nước mắt ngắn nước mắt dài, nhìn chồng đau đớn trong lòng. Bà thoáng định chạy đến bên cạnh ông lần nữa thì bị anh Hiền giữ lại. Anh cũng rớt nước mắt khi thấy cha vợ của mình bị những con vật lạ hành hạ thể xác. Tiếng của bà nấc nghẹn, chỉ biết nấc lên từng chữ yếu ớt. Ông ơi! Riêng cô Xuân khi thấy cha mình như vậy, cô sợ hãi đứng nép phía sau cửa, không dám nhìn vào nữa. Còn vợ chồng Giang, Ả Ngoan tuy không sợ hãi như mẹ con bà Đào, nhưng sắc mặt cũng có chút hoang mang, vì Ả cũng đã biết được ông Đức đang bị ngải của chồng thỉnh về hành hạ. Còn gã thì gương mặt không có một chút cảm xúc, chỉ đứng yên chăm chăm nhìn cha mình bằng ánh mắt gian ác. Ông Đức lúc này hơi thở yếu dần đi. Ông dò đầu bứt tóc, tự cào cấu khắp người mình đến rớm máu. Chiếc áo ông mặc cũng bị ông xé rách nằm dưới sàn. Ông cố kêu lên những tiếng cầu cứu yếu ớt còn lại của mình. Rồi vài phút sau, ông liệm đi, không còn cử động được nữa. Bà Đào nhìn thấy chồng mình nằm bất động, bà hét lên thảm thiết, hất tay anh Hiền ra. Bà bò đến cạnh lay người của ông không ngừng. Nước mắt bà bây giờ thấm đẫm hai hàng mi đã hằn lên những nếp nhăn theo thời gian. Tiếng bà nấc nghẹn lên từng hồi gọi tên ông. Thì đột nhiên ngay lúc này, trong miệng của ông có một con rết đen ngòm bò ra, làm cho bà thất kinh hét toáng lên. Anh Hiền cũng nhìn thấy, vội chạy đến dùng chiếc giày của ông đập chết con rết ấy. Chưa dừng lại, từ lỗ tai của ông, những con tằm béo tròn từ từ bò ra. Bà Đào chỉ kịp hét lên một tiếng rồi ngất xỉu đi. Anh Hiền vội đỡ bà lên giường, rồi nhìn xuống xác ông, thấy có rất nhiều con tằm từ khắp người bò ra ngoài. Anh hoang mang nhìn gã Giang vẫn đang đứng đấy nhìn xác của ông. Chợt anh gọi gã thúc giục. Anh Hai, anh mau mau giúp em dọn bắt hết chúng đi, để cha nằm ở đây không có được đâu. Gã nghe anh Hiền gọi thì cũng vờ như lo lắng, liền sắn tay áo lên, hối hả gom những con tằm cho vào cái bọc, rồi đem xuống sân đốt hết đi. Sau khi dọn mọi thứ, cả hai mới khiêng cái xác của cha mình xuống dưới nhà, trải một tấm chiếu rồi đặt ông nằm đó. Ả Ngoan cũng tiện tay phụ giúp lấy một tấm vải trắng che mặt của ông lại. Còn cô Xuân thì vẫn còn sợ hãi nép mình trong căn phòng. Trong nhà bây giờ mọi thứ đã trở lại yên tĩnh, nhưng lại bao phủ một bầu không khí đến nghẹt thở. Mọi người lúc này không ai nói với ai lời nào, cũng không biết làm gì ngoài việc chờ đợi cho đến khi trời sáng. Trong đầu ai nấy bây giờ cũng đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Ngày hôm sau, nhà ông Đức bao phủ một màu tang thê lương. Đám tang của ông khiến cho công việc ở xưởng mộc bị ngưng trệ. Lúc còn sống, ông đối đãi với những kẻ ăn người làm rất tốt, nên đến khi ông mất, tất cả công nhân đều đến nhà để phụ ma chay giúp gia đình của ông. Ở trong nhà, cô Dung thì nước mắt ngắn nước mắt dài, phủ phục bên cạnh quan tài của ông khóc ngất lên, vì khi lúc sống ông đối xử với cô như là con cháu trong nhà của mình, giúp cho cô có được một công việc ổn định, có tiền chăm lo cho mẹ của cô. Ngồi bên cạnh cô là bà Đào, mặc trên người bộ tang phục trắng xóa, chầu chực đón khách vào giếng đáp lễ. Kể từ lúc hồi tỉnh, bà như người chết đi sống lại. Nước mắt của bà đã cạn từ lúc nào, bây giờ chỉ còn nghe được tiếng bà nấc lên nghẹn ngào. Cô Dung bên cạnh thấy vậy thì đỡ bà đứng lên, định bước ra sau nhà có kê tạm một cái giường cho bà nằm nghỉ. Đoạn bà đưa tay ngăn lại. "Bác không có sao đâu. Cảm ơn con. Cứ để bác ngồi đây đi. Con cũng mệt rồi, con vào nghỉ trước đi." Cô Dung nghe vậy đưa tay quẹt nước mắt rồi đáp. "Dạ con không sao đâu. Con sẽ ở đây với bà. Nếu như bà thấy không khỏe thì nhớ nói cho con biết nghe." Bà im lặng gật đầu không đáp, rồi cả hai ngồi hướng ra ngoài, tiếp tục chờ khách đến viếng tang. Ở bên ngoài sân, anh Hiền chạy đôn chạy đáo đón tiếp những người khách liên tục ra vào viếng. Trừ những vị khách hàng làm ăn cùng với ông, còn có những người hàng xóm tốt bụng xa gần, khi biết tin ông mất đều đến viếng tang và phụ giúp cho tang gia được trọn vẹn. Cô Xuân thì được anh Hiền nhờ một vài người cô hàng xóm trông nom giúp. Vì biết thần trí của cô không được ổn định nên mọi người mới đưa cô lên phòng rồi trông cô ở trong đó. Riêng vợ chồng của Giang, Á Ngoan sau khi thấy cảnh tượng cha chồng mình bị ngải hại chết thì cô lúc nào cũng mang tâm trạng lo lắng, sợ hãi. Rồi sáng hôm sau, cô xin phép gả cho mình về nhà mẹ ruột vài ngày, lấy cớ là mẹ mình ốm nặng. Gã nghe vậy thì nhếch miệng nói. "Mày muốn đi đâu thì cứ đi đi, tao cũng không cần cái loại đàn bà vô dụng như mày." Ả Ngoan nghe xong thì không nói không rằng thu xếp đồ đạc chạy về nhà của mẹ mình, quên cả việc thăm hỏi bà Đào ra sao. Ả cũng không còn tâm trí nghĩ đến nữa. Khi thấy khách đến giếng mỗi lúc một đông, Giang mới gọi anh Hiền đến, đưa miệng gần tai anh rồi dặn. "Bây giờ mày vào trong nhà xem mọi thứ chuẩn bị cho cha đã đầy đủ chưa. Ở ngoài để tao tiếp mọi người cho." Anh Hiền nghe xong thì gật đầu. Tay anh cầm bình trà định đem ra cho khách, liền đưa qua cho gã rồi chạy vào trong nhà. Gã nhìn theo, trong bụng cười thầm, rồi quay ra đưa gương mặt bi thảm gặp gỡ từng người. Ngoài trời bây giờ bỗng trở nên u ám mờ mịt, ai cũng tranh thủ đến giếng cho nhanh vì sợ trời sẽ đổ mưa to. Rồi từ bên ngoài cổng, sư thầy Tịnh Không cùng với hai vị sư trẻ bước vào. Gã nhìn thấy lạ mới bước đến trước mặt sư thầy, rồi cất tiếng hỏi. "Ủa, mấy thầy là ai? Sao tự dưng lại đến đây? Tôi nhớ là tôi đâu có mời thầy cúng đến tụng kinh đâu." Sư thầy biết gã đuổi khéo mình, liền chắp tay lại rồi nói. "A-di-đà-phật. À, thầy có lời mời của cô Đào đến đây để..." Sư thầy chưa nói dứt câu thì từ bên trong nhà, bà Đào vừa đi ra vừa lên tiếng. "Sư thầy đến rồi. Thầy ơi, chờ con một lát." Cô Dung ở sau lưng đưa tay dìu bà ra, bước xuống bậc thềm. Khi này bước đến trước mặt của thầy, bà mới nhìn sang Giang rồi nói. "Đây là sư thầy Tịnh Không, trụ trì của chùa Bắc Ái. Sáng nay mẹ có cho người đến mời thầy qua mà quên nói cho con biết. Thôi được rồi, con ở đây tiếp khách đi, mẹ đưa thầy vào trong nhà nghỉ ngơi trước." Dứt lời, bà chắp tay mời sư thầy đi vào. Lúc đi ngang qua người gã, chợt sư thầy có chút biến sắc, đôi chân mày chợt nheo lại, khẽ liếc nhìn gã. Gã cũng trông thấy ánh mắt của thầy nhìn mình thì thắc mắc: Ủa, thầy nhìn cái gì vậy? Bộ mặt tôi có dính gì sao? Sư thầy lúng túng đáp lời một câu: Ờ, không không. Rồi quay mặt đi nhanh vào nhà. Bà Đào cũng nhìn thấy nhưng chưa hiểu chuyện gì. Sư thầy bước đến linh cữu của ông Đức, thầy vội hành lễ khấn vái, miệng đọc câu kinh Phật. Sau khi đọc xong, thầy bước lại chỗ bà Đào rồi nói khẽ: Con có thể ra sau nhà một chút được không? Thầy có chuyện này muốn nói cho con biết. Bà thấy cử chỉ kỳ lạ của thầy nhưng cũng nghe lời đi ra sau nhà để xem có chuyện gì. Trước khi đi, bà có nhờ cô Dung ở đây thay bà chào những vị khách đến viếng. Sư thầy cũng bảo hai đệ tử ra ngoài chờ thầy. Rồi cả hai vừa bước ra sau đến ghế ngồi xuống. Bà bèn rót cho thầy một ly nước đưa đến tay. Sư thầy đỡ lấy ly nước, nói lời cảm ơn, rồi nhìn xung quanh khắp lượt. Khi này thầy mới lên tiếng, sắc mặt có vẻ nghiêm trọng: Ờ, thầy có chuyện này muốn nói cho con nghe, nhưng con phải thật bình tĩnh. Dù không đoán chắc được có đúng như vậy hay không, nhưng thầy vẫn sẽ nói. Bà Đào thấy sắc mặt nghiêm túc của sư thầy, bất giác làm trong lòng bà có chút lo lắng. Nhưng bà vẫn rất muốn biết đó là chuyện gì, liệu có ảnh hưởng gì đến gia đình của bà nữa hay không. Bà bèn đáp: Dạ thầy nói đi ạ, con đang lắng nghe đây. Sư thầy lắc đầu thở hắt ra rồi trả lời: Thầy nghĩ nhà của con có người dùng bùa hại chết chồng của con đó, nhưng thầy không nghĩ là người đó, chỉ mong là thầy nhìn nhầm. Bà Đào nghe xong thì hoang mang, miệng há hốc. Vài giây sau trấn tĩnh lại, bà hỏi tiếp giọng run run: Sao thầy biết trong nhà của con có người dùng hại chồng con sao? Thầy ơi, chắc không có đâu. Nói đến đây, nước mắt của bà một lần nữa trực trào ra ngoài. Sư thầy liền an ủi bà. Một lúc sau, thấy bà không nấc nghẹn nữa, sư thầy mới tiếp: Thầy cũng mong là không phải, nhưng lúc nãy thầy đi ngang qua người đó, thầy cảm nhận được có một luồng khói đen bao quanh người đó, rồi muốn cản bước của thầy vào nhà. Nhưng thầy có chuỗi Phật hộ thân nên không có sao. Để biết chắc được lời nói của thầy có đúng như vậy hay không, thì con mau đến gặp ông thầy mà ta chỉ cho con đi, rồi mọi chuyện sẽ rõ thôi. Nghe đến đây thì bà Đào cũng đoán được phần nào cái người mà sư thầy muốn nói là ai. Bà trầm ngâm giây lát, xoa hai tay vào nhau rồi cất tiếng: Không lẽ thầy muốn nói đến người đó là con của con sao? Không thể nào. Đoạn bà cắn chặt môi đến bật máu, nước mắt bà lại tiếp tục lăn dài trên má. Bà liền nắm lấy vạt áo của sư thầy rồi run giọng: Con của con, nó không có làm chuyện đó đâu. Sao nó có thể hại cha của mình được? Thầy ơi, có phải thầy đoán sai rồi không? Con của con, nó không có như vậy đâu thầy. Nói xong, bà giận mất bình tĩnh rồi bật khóc nức nở, không tin những gì mà sư thầy vừa xác nhận. Trong lúc đó, gã từ bên ngoài cũng vừa bước vào trong, thấy mẹ nằm gục trên bàn khóc hù hù, gã bước lại gần hỏi: Mẹ ơi, có chuyện gì vậy? Sao mẹ lại khóc? Bất chợt, gã ngước mắt nhìn sư thầy, vẻ mặt giận dữ, chỉ tay vào ông, gã quát: Ông cút ra khỏi nhà của tôi ngay, mau lên, nếu không thì đừng có trách tôi. Bà Đào nghe tiếng con quát mắng sư thầy thì ngước đầu lên nhìn gã, nắm tay gã can ngăn: Đừng mà con, tại mẹ thương nhớ cha của con nên mới khóc thôi, không có liên quan gì đến sư thầy đâu con. Con đừng có làm như vậy, kẻo lại mang nghiệp. Gã nghe mẹ khuyên can thì cũng chùng xuống đôi chút. Gã quay sang nhìn ông rồi nói: Thôi, ông đi về đi. Mẹ tôi bây giờ không có được khỏe. Với lại bây giờ tôi cũng hết đón khách đến giếng rồi. Mời ông về giùm cho. Sư thầy thoáng thấy ánh mắt của gã đỏ ửng lên, như muốn ăn tươi nuốt sống ông. Biết là sức mình có hạn, nên ông nhẹ nhàng đáp: Thôi được rồi, vậy tôi xin phép đi về. Còn nè, nhớ lấy lời thầy vừa nói lúc nãy. Dứt câu, sư thầy bước nhanh ra ngoài. Giang nghe lời ông thầy vừa nói lúc nãy, cảm giác khó hiểu. Gã hỏi mẹ: Ủa, ông thầy không bảo mẹ nhớ chuyện gì vậy? Bà Đào nhìn con, bất giác bà cảm thấy có một luồng hơi lạnh chạy dọc toàn thân của bà. Khẽ rùng mình rồi bà đáp: À, thầy bảo là mỗi ngày nhớ tụng kinh Phật cho cha, để ông ấy được mau đầu thai siêu thoát đó mà. Mà nè, ở ngoài khách về hết rồi hả con? Gã nghe mẹ hỏi thì cũng ậm ừ cho qua chuyện. Nhưng trong lòng của gã luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Lúc nãy ông ta bảo là được mẹ mời đến tụng kinh cho cha mà. Sao ông ta lại vào đây nói chuyện với bà? Lại còn lấm lét nhìn mình. Gã đưa ánh mắt nhìn ra ngoài khó hiểu, rồi không nói không rằng bước đi lên lầu, để mẹ của gã ngồi lại đó thơ thẩn một mình. Mấy ngày sau, sau khi ông Đức đã mộ yên mã đẹp, mọi công việc bỗng chốc đổ lên vai của anh Hiền. Một mình anh chạy ngược chạy xuôi, vừa lo cho công việc ở xưởng mộc, vừa lo cho cả vợ mình. Mặc dù anh có vài lần nhờ Giang phụ giúp, nhưng gã lại nói: Trời ơi, mà cái chuyện công việc ở xưởng mộc có bao nhiêu đâu. Có thèm tàu cũng vậy, mà thiếu tàu cũng đâu vào đó à. Mày lo gì? Thôi, cứ làm tốt mọi thứ đi, từ từ rồi tao tính. Giờ tao đi ra ngoài có việc, mày tự lo liệu lấy đi. Cứ vậy, hết lần này đến lần khác, mỗi lần gã đi ra ngoài là đến xưởng mộc đầu tiên để lấy tiền hàng, rồi sau đó phóng đi mất dạng. Cô Dung và anh Hiền có khuyên can, nhưng gã lại bỏ ngoài tai, chỉ biết làm theo ý mình. Với anh Hiền, cũng có lúc anh cảm thấy mệt mỏi, muốn buông xuôi, nhưng lại nghĩ đến cơ nghiệp mà cha vợ mình đã gây dựng. Anh không nỡ để nó sụp đổ được. Phần cũng vì anh thương vợ của mình, thương cha mẹ của cô. Phần là do trước kia nhà của anh vốn nghèo nên được ông Đức nhận vào làm. Thời gian sau, thấy anh hiền lành siêng năng, ông đã cất nhắc anh lên phụ giúp cho ông quản lý một nửa công việc ở cái xưởng này. Anh biết ơn ông lắm nên lúc nào cũng cố gắng làm việc không ngừng. Có khi mọi người về gần hết, nhưng một mình anh lại ở lại cố làm để kịp hàng giao cho khách. Những loại gỗ chạm khắc cầu kỳ tinh xảo đẹp mắt đều một tay mình anh làm cả. Những khách hàng rất hài lòng với sản phẩm của anh. Qua đó càng khiến cho ông Đức tin tưởng anh hơn. Cho đến khi anh quen với cô Xuân, vợ chồng ông hết lòng tán thành. Chẳng mấy chốc, một cái đám cưới lớn diễn ra ở cái huyện này, làm cho các khách hàng cũng như hàng xóm láng giềng ai nấy đều hân hoan chúc phúc cho hai người. Từ đó, hầu như công việc của ông đều phó thác cho vợ chồng anh quản lý. Thỉnh thoảng, ông chỉ việc đến kiểm tra giao thiệp với khách hàng mà thôi. Chính vì vậy, nên anh cố gắng gìn giữ cái cơ nghiệp này của gia đình, không nên chỉ vì anh vợ mà từ bỏ được. Nói về bà Đào, sau khi ngẫm nghĩ đến những lời của sư thầy, cũng như những biểu hiện mấy ngày qua của Giang, bà cảm thấy bị dao động bởi những lời của thầy. Cho nên chờ khi gã ra ngoài, bà mới dặn bà Dận nhớ để mắt đến con gái của mình. Rồi bà nhanh chân đi đến nhà của ông thầy say chum. Đến nơi thì từ lúc nào ông đã đứng trước cửa trông ra chờ đợi. Bà kinh ngạc khi thấy ông đang đứng trước cửa. Bà chưa kịp nói gì thì ông lên tiếng ngay: Được rồi, tôi chờ bà từ nãy đến giờ, mời bà vào. Bà Đào nhìn ông gật đầu rồi bước nhanh vào trong. Ông mời bà ngồi xuống tấm chiếu giữa gian thờ rồi tiếp lời. Cũng may là bà đến kịp lúc, nếu để trễ vài ngày nữa tôi e là... Có chuyện gì vậy thầy? Thầy nói vậy nghĩa là sao? Con không hiểu. Ông nhìn bà thở hắt ra rồi ung dung nói. Con trai của bà đã thỉnh ngãi về hại chết chồng của bà đó, bà có biết không? Đúng như dự cảm của bà, cũng như bà đã có chuẩn bị tinh thần trước đó. Khi nghe ông nói chắc như vậy thì bà cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp. Dạ con không biết, thầy có thể nói rõ hơn cho con biết hay không mà? Con của con sao nó có thể? Bà chưa nói xong thì ông Say Chum vội đưa tay ngăn lại. Ông nói, tôi hiểu bà muốn nói cái gì, nhưng đây là chuyện liên quan đến tính mạng của cả gia đình bà. Tin hay không thì tùy bà. Tôi e là trong nay mai gia đình bà sẽ có người bị hại nữa đó. Bà Đào khi này dù không muốn tin những lời mà ông vừa nói, nhưng nghĩ đến ngày mai có thành viên trong gia đình mình chết thì bất giác bà cảm thấy lo sợ trong lòng. Bà nhìn ông lo lắng. Thưa thầy, nếu thật là như vậy thì bây giờ con phải làm sao? Có cách nào cứu giúp gia đình con không thầy? Con xin thầy giúp cho. Ông Say Chum trầm ngâm giây lát rồi trả lời. Cách thì không phải không có, nhưng tôi phải đến tận nhà xem xét ra sao rồi mới định liệu được. Bà nghe ông nói có cách giúp gia đình mình thì gương mặt bà giãn ra, vội giục. Dạ, bây giờ con sẽ đưa thầy đến nhà của con, tâm sự con trông cả vào thầy. Ông không nói gì, vẫn giữ nét mặt nghiêm nghị, rồi đứng lên đi vào trong phòng, lấy theo một cái túi đồ, rồi cùng với bà đi trở về nhà. Khi này trời đã xế chiều, cả hai vừa vào trong sân thì ông Say Chum chợt đứng khựng lại nhìn trên trần nhà. Ông thấy thấp thoáng một luồng khí đen ngòm lướt ngang qua cửa sổ phòng của Giang. Ông suy nghĩ một điều gì đó thì chợt mặt ông biến sắc nói với bà. Thưa bà, nhà bà bây giờ còn ai ở trong nhà? Dạ thưa thầy, có con gái của con ở trong phòng. Thầy hỏi vậy có ý gì ạ? Ông Say Chum vội vã thúc giục. Thôi không xong rồi, bà mau đưa con gái bà ra khỏi căn nhà liền ngay đi. Nếu để chậm trễ thì con gái bà sẽ gặp nguy hiểm đó. Nghe lời tôi, bà mau đưa con gái bà đi đi. Bà Đào khi nãy thấy ông đang đi sau mình thì bỗng dưng ông đứng lại nhìn lên nhà của bà. Bà ngơ ngác cũng nhìn theo ông, nhưng lại không hề thấy gì. Khẽ thấy gương mặt của ông có vẻ lo sợ, làm cho bà cũng sinh nghi hoang mang. Này nghe ông thúc giục thì làm cho bà quýnh quán cả lên. Đoạn không chờ bà có phản ứng gì, ông vội chạy vào nhà. Theo lời chỉ dẫn của bà dặn người giúp việc, ông đi nhanh lên lầu đến phòng của cô Xuân. Bà Đào chạy theo sau thì cả ba người đều thấy cô nằm vật vã lăn lóc trên sàn. Bà Đào hoảng loạn than khóc định chạy vào xem con gái mình thì ông Say Chum cản lại rồi nói. Bà đừng có lại gần, con gái bà bị hồn ngãi yểm vào người rồi. Giờ bà bước đến thì ngay cả bà cũng bị hồn ngãi yếm vào luôn đó. Bà mau đứng phía sau tôi đi, nhanh lên. Bà nghe ông nói vậy thì càng lo sợ cho sự an nguy của con gái mình. Đoạn ông thấy vậy, vội lấy trong túi ra một cây lệnh kỳ đã được trì tụng, tượng trưng cho pháp khí của Phật Brahma, rồi bước nhanh đến bên cô Xuân. Ông liền phất lệnh kỳ quanh người của cô, thì bỗng chốc một ám khói đen từ người của cô thoát ra ngoài, cùng với những con rết, côn trùng độc từ ở đâu bò ra khắp sàn nhà, rồi nằm chết khắp lượt. Cô Xuân khi này không còn dãy dụa nữa, nằm im bất động. Ông vội ngồi xuống kiểm tra, thì chợt ông thở vào nhẹ nhõm khi biết cô vẫn còn hơi thở. Ông nhờ hai bà trông nom cho cô Xuân, còn ông thì chạy qua phòng bên cạnh của gã Giang. Vì trước khi ông chạy qua đây, ngang căn phòng của gã, ông cảm nhận được có một mùi thơm kỳ lạ tỏa ra. Bước vào phòng, ông tìm theo dấu vết mùi hương ấy thì phát hiện ra bên góc tối trong căn phòng có một tấm màn phủ lên móc trong một cây đinh bên cạnh tường. Ông vội bước lại mở tấm màn ra thì ông thất kinh khi biết trong đó là một chậu cây huyết ngải đang đập theo từng nhịp như một quả tim. Mỗi nhịp đập là một mùi hương kỳ lạ tỏa ra, không giống như bất kỳ mùi hương của hoa lá nào. Nhanh như cắt, ông vội bắt ấn trước ngực, niệm một câu chú của người miên cổ, rồi lấy ra cây lệnh kỳ từ từ hạ xuống, miệng đọc câu chú liên hồi. Khi lệnh kỳ vừa chạm vào cây ngải thì ông nhanh tay bứng cả gốc cây ra. Từ trong chậu, một luồng khí lúc nãy bay ra. Như đã chuẩn bị từ trước, ông đưa cây lệnh kỳ đã dính chút đất, tụng niệm một câu chú, rồi từ từ hồn ngải ấy bay vào trong cây lệnh kỳ. Ông liền gấp lại cho vào cái túi đang đeo trên vai. Lúc này, bà Đào cũng vừa chạy qua báo với ông. Thầy ơi, con gái tôi tỉnh lại rồi, thầy qua xem giúp tôi coi nó bị làm sao hay không thầy. Ông Say Chum nhìn bà gật đầu rồi bước nhanh qua phòng của cô Xuân. Ông nhìn chằm chằm vào cô rồi thở phào. À, bà yên tâm đi, con gái bà ổn rồi, không có sao đâu. Chỉ cần cho cô ta tĩnh dưỡng, ăn uống điều độ thì sẽ mau khỏe lại thôi. Bà Đào vui mừng, nước mắt trực trào nhìn con gái, rồi quay lại đứng lên nắm lấy tay của ông, cảm ơn không ngớt. Vừa lúc đó, từ bên ngoài cổng, tiếng xe bóp kèn inh ỏi. Cả ba người thoáng giật mình nhìn nhau. Bà Dần chợt lên tiếng. Bà chủ ơi, hình như là cậu Giang về tới ạ. Bà Đào dù biết đó là con trai của mình, nhưng sau sự việc này, bà cảm thấy lo sợ hơn là vui mừng. Bà bất giác nhìn sang ông Say Chum, bà lo lắng hỏi. Con trai tôi về rồi, giờ mình phải làm gì đây thầy? Ông Say Chum nhìn ra khoảng không, nghĩ ngợi một lát, rồi ông đáp. Tôi nghĩ con bà cũng bị ông thầy tà kia thư hồn ngải vào người rồi. Bây giờ mình phải giả vờ như là không biết chuyện gì, rồi cả nhà mau rời khỏi đây qua nhà tôi lánh nạn đi, rồi sau đó ta mới tìm cách giải quyết cái chuyện này. Bà Đào nghe như vậy thì gật đầu, rồi cùng với bà Dần dìu cô Xuân đi xuống nhà. Ông thầy bước theo sau, tiện thể lấy tay khóa chốt cửa rồi đóng lại, mục đích là không muốn cho gã biết cây ngải đã bị ông ta giải trừ. Cả ba người bước xuống nhà rồi ngồi lên ghế chờ đợi. Bà Dần nhanh chân chạy ra mở cổng cho gã. Vừa mở cổng ra, gã nhìn bà lập tức quát. Cái bà già này, tôi gọi bà từ hồi nãy giờ, sao bây giờ bà mới chịu ra hả? Bà coi chừng tôi đó. Nói đoạn, gã cho xe chạy vào trong sân rồi dừng lại. Gã liền bước ra kéo theo cái bao xi măng, rồi vác lên vai một cây cuốc còn mới cống đi vào nhà. Gã vừa vào nhìn thấy ông Say Chum thì nhíu mày nhìn chằm chằm vào ông. Thấy có người lạ trong nhà, gã bèn hỏi. Ủa mẹ, ông nào nữa đây? Sao lại vào nhà mình trời tối thế này? Bà Đào như đã dự tính trước, bèn trả lời. À, đây là ông chú họ hàng xa của mẹ. Ổng làm ăn ở Thủ Dầu Một. Nài biết tin cha con mất á, nên đến hỏi thăm. Ông Say Chum hiểu ý, nhìn gã gật đầu chào. Gã cũng nhìn ông nghi ngờ, nhưng cũng ậm ừ không nói. Đoạn gã xin phép mẹ mình ra sau nhà làm một chút việc. Bà Đào bảo gã đi đi, rồi cả ông thầy nhìn theo bóng lưng của gã khuất dần. Khi này ông mới nói. Được rồi, ta đi mau lên. Khi cả bốn người chạy ra đến sân thì một tiếng nói lớn từ phía sau vọng ra. Chờ đã. Bà Đào thoáng giật mình, nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, rồi quay lại thấy gã tay cầm cây cuốc đứng ngay cửa. Bà bình thản đáp. Có chuyện gì vậy con? Mẹ dẫn em con ra ngoài có chút xíu việc, xong là mẹ về ngay, Còn mệt thì đi nghỉ trước đi, đừng có chờ cửa mẹ. Gã nghe xong thì đưa cặp mắt sắc lạnh nhìn từng người một. Lúc này gã nhìn ông say chum rồi nói: Ông là họ hàng của mẹ tôi sao? Vậy tại sao trước giờ tôi chưa thấy ông? Còn trên người của ông sao lại mặc đồ của những người cam như thế kia? Tôi nhớ mẹ tôi là người Kinh mà. Còn ông lại nói cái giọng lơ lớ là sao? Ông say chum biết gã đã nghi ngờ, liền lập tức bảo hai người đưa cô Xuân chạy đi. Giang nghe vậy thì cười lên man dại, cầm chắc cây cuốc trên tay chạy thẳng đến chỗ của ông, rồi giáng một đòn xuống người ông. Ông say chum lách người qua tránh được cú giáng tàn độc ấy, thì liền chạy lại phía nơi để những chậu kiển, cầm cây chổi lên để phòng thân. Gã không chút ngần ngại, liên tiếp đưa cuốc lên điên cuồng đánh tới tấp vào ông. Ông đưa cây chổi lên đỡ cây cuốc, thì mau chóng chổi của ông bị đập tan tành gãy làm đôi. Khi này anh Hiền cũng vừa về đến nhà, thấy cảnh tượng phía trước, anh vội chạy đến nhưng bị bà Đào can lại. Anh mặc kệ không nói gì, liền chạy đến cản gã lại. Bà Đào và bà Dần hoảng loạn chạy ra ngoài la hét ý ới nhờ hàng xóm đến giúp nhà mình. Nhưng khi chạy lại ôm hông gã thì cũng bị gã quơ trúng tay, làm anh Hiền ôm tay đau đớn. Đoạn gã chỉ thẳng mặt anh ta rồi nói: Mày liêu hồn thì tránh ra một bên, nếu không tao giết luôn cả mày đó. Dứt lời, gã quay sang nhìn ông say chum, đưa cây cuốc lên rồi gằn giọng: Mày giỏi lắm, dám vào phòng của tao phá bỏ cây ngải của tao. Coi hôm nay mày đến số rồi, giờ thì chịu chết đi. Nói đến đây, gã đưa cây cuốc lên cười sằng sặc. Rồi bất ngờ, một viên đá của ai đó ném trúng vào đầu của gã, làm gã hét lên một tiếng đứng khựng lại. Từ bên hông đầu, một dòng máu ấm nóng đang chảy nhẹ ra. Bên ngoài, tiếng của bà con hàng xóm nhốn nháo chạy ùa vào trong sân, rồi cả đám thanh niên nhanh chóng khống chế gã lại. Ngay đêm đó, gã được mọi người áp giải lên huyện cho cảnh sát tạm giữ. Gã bây giờ hai tay bị còng lại, ngồi thất thiểu trong phòng tạm giam, rồi cười nắc nẻ một mình. Còn ông say chum và anh Hiền thì được cứu chữa kịp thời. Cũng may cả hai chỉ bị xây xát ngoài da nên không đáng ngại. Rồi cả nhà bà Đào ngay lập tức đến nhà của ông say chum và bảo bà Dần ở lại trong nhà cho bà. Sau khi mọi người tụ tập ở nhà của ông, lúc này gương mặt ai nấy đều hoang mang, chưa hết sợ hãi sau sự việc của gã Giang. Riêng ông thầy vẫn giữ được nét bình thản. Chờ cho cả nhà bà Đào trấn tĩnh, bây giờ ông mới nói: Gia đình của bà đã bị một ông thầy tà dùng ngải thư yếm, mà nguyên nhân chính bắt nguồn từ người con trai của bà. Nhưng tôi không biết vì sao cậu ta lại làm chuyện này. Bà có rõ sự tình bên trong hay không? Bà Đào lúc này vừa lo vừa sợ, nước mắt rưng rưng. Bà đáp: Dạ thầy, con... À, thôi được rồi, chuyện của gia đình bà tôi cũng không xen vào. Nhưng trước mắt là ta phải tìm được chỗ ở của ông thầy tà kia, để nói ông ta hóa giải hồn ngải trong người của con trai bà. Nếu chậm trễ, tôi e là trong nay mai con của bà sẽ chết đó. Bà Đào và anh Hiền nghe vậy thì càng lo lắng hơn. Bà nói: Trời ơi, cả cái tỉnh rộng lớn này biết tìm ông ta ở đâu đây? Thầy có nghĩ ra cách nào tìm được ông ta hay không thầy? Ông say chum thở dài rồi nói: Tôi cũng đã thử cho âm binh đi tìm nơi ở của ông ta rồi, nhưng đều bị ông ta thu phục cả. Tôi không sao biết được, cho thấy bùa phép của ông ta cũng không phải tầm thường đâu. Nhưng cách thì không phải không có, chỉ có điều là... Anh Hiền khi này mới lên tiếng: Có điều là sao hả thầy? Thầy nói đi. Có điều là phải do chính con trai của bà tự mình nói ra chỗ ở của ông ta, thì mới được. Nhưng tôi e là khó lắm. Vì ông thầy tà đó đã yếm trong người con trai bà một loại ngải tàn độc. Đó là ngải huyết. Trước đây tôi có nghe thầy tôi kể lại, loại ngải này thường sống trong những cánh rừng âm u rậm rạp. Nó có màu đỏ như máu. Nhưng vì nó là ngải độc nên ít ai dám chạm vào nó. Nếu chẳng may bị nhiễm độc của nó thì người đó ngay lập tức bị phát ban, mấy ngày sau thì sẽ chết. Thầy tôi còn kể rằng phàm những người nào có tâm địa xấu xa sẽ dùng loại ngải này để luyện một thứ bùa cổ hại người. Mà ghê rợn hơn là người đó sẽ luyện ngải này với cái sọ của một con linh miêu. Vì nó có khí âm rất thịnh, thích hợp cho ngải này hấp thụ linh khí của nó. Cộng với xác chết của những côn trùng độc và máu người, càng làm cho loại ngải này phát tán nhanh vào trong thân xác của người bị yếm. Chậm nhất là vài ngày, nhanh nhất là ngày hôm sau, người đó sẽ chết ngay lập tức. Nhưng việc hóa giải loại ngải này dường như là không thể. Ta chỉ còn biết trông chờ vào vận số mà thôi. Nghe đến đây thì bà Đào gần như tuyệt vọng, vì biết con trai bà trước sau gì cũng sẽ chết. Nhưng dù là vậy, bà vẫn phải thử. Vì gã có gây ra tội gì đi nữa thì gã vẫn là con trai bà đứt ruột sinh ra. Bà không nỡ nhìn gã chết như vậy. Nghĩ đến đây, bà lập tức đứng lên rồi bảo anh Hiền. Nè con hãy ở lại đây trông nom vợ con đi. Mẹ phải đến chỗ của thằng Hai để gặp nó khuyên nhủ. Biết đâu mình có thể cứu được nó. Anh Hiền nghe vậy, nhìn ra ngoài thì thấy trời tối lắm, cũng muốn đi theo bà, nhưng bà từ chối, bảo anh ở lại đây. Chợt ông thầy lên tiếng. Không sao đâu, sớm mai bà với cậu đây đi cũng không muộn. Lúc nãy khi mọi người giữ con bà lại, tôi đã nhanh tay bỏ vào người cậu ta một đạo bùa. Nó có thể khống chế hồn ngải vài ngày, để ta có thời gian tìm được chỗ ở của ông thầy ta kia. Thôi bây giờ cũng không có còn sớm nữa. Bà với cậu với cô đây ở lại đêm nay nghỉ ngơi đi. Rồi ngày mai ta bắt đầu đi điều tra. Bà nghe ông nói vậy cũng an tâm được phần nào. Chỉ còn biết trông trời sáng thật mau để bà có thể gặp con trai của mình mà tìm cách cứu lấy nó. Sáng hôm sau, bà Đào thức rất sớm rồi rón rén đi nhanh ra ngoài, chỉ để mong đến gặp con mình. Khi ra được con đường mòn, bà gọi người phu xe đưa bà đến sở cảnh sát. Tại đây, vì có quen biết nên bà được nhân viên cảnh sát đặt cách cho bà được gặp gã cùng với một cảnh sát đứng ở bên ngoài. Căn phòng biệt giam cả hai chỉ được nói với nhau thông qua một lớp kính bảo vệ. Khi gặp con trai mình thì bất giác bà hoảng hốt, vì nhìn thấy con mình chỉ sau một đêm mà cả thân xác gầy ốm tông teo, đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Nước mắt của bà khẽ nhòe đi. Bà rưng rưng. Giang ơi, con ơi, sao con lại ra nông nỗi này? Mẹ đau lòng lắm, con có biết hay không? Gã vẫn không nói gì, chỉ nhìn bà bằng cặp mắt vô hồn. Bà lại nghẹn ngào nói. Con ơi, con nói cho mẹ biết đi. Ông thầy bùa mà con xin ngải hiện giờ ông ta ở đâu? Con nói đi, để mẹ tìm cách cứu con. Lúc này, nghe nói đến ông thầy bùa thì gã như phát điên lên, miệng la hét chửi rủa không ngớt, làm cho bà đột nhiên giật mình thụt lùi ra sau, miệng la hét gọi tên gã. Giang ơi, con làm sao vậy? Giang! Khi này hai nhân viên cảnh sát trông thấy thì lập tức xông vào trấn áp gã ta. Một anh nhân viên khác thì bảo bà rời khỏi đây, lần sau hãy đến. Bà có gợi ý là khi nào con bà được thả ra thì chỉ nhận được câu trả lời. Chờ cho đến khi tâm trí của anh ta ổn định rồi chúng tôi sẽ thả anh ta ra ngay. Làm gì đêm qua anh ta vô tình làm bị thương một nhân viên cảnh sát, nên bây giờ buộc lòng chúng tôi phải tạm giữ anh ta lại. Xin bà chịu khó chờ vài ngày nữa. Bà nghe anh cảnh sát nói thì buồn bã thở dài, rồi bước chậm rãi ra ngoài. Khi vừa đi ra, bất chợt bà nhớ đến Ả Ngoan. Bà nghĩ rằng Ả ta có thể biết được nơi ông thầy tà ấy đang sống, nên ngay lập tức bà gọi phu xe đưa bà đến nhà Ả Ngoan, nằm trong một khu chợ huyện lụp xụp. Khi này trời gần trưa, khu chợ bắt đầu vắng bóng người qua lại, nhưng những mùi tanh của thịt cá, mùi hôi của rác vẫn còn phảng phất xung quanh, làm cho bà cảm thấy khó chịu. Bà bịt mũi lại đi bộ vào. Đi được một lát thì cũng đến nhà Ả ta. Lúc này Ả đang phụ mẹ dọn dẹp quầy thịt trên bàn. Thấy mẹ chồng mình đến, Ả hơi chột dạ vì không biết bà có biết được âm mưu của vợ chồng Ả mà cho người đến bắt hay không. Ả vội rửa tay qua loa, giả vờ vui vẻ. Ả dò xét: Dạ thưa mẹ, mới đến, con mời mẹ vào nhà. Nhà con vừa mới dọn dẹp, mong mẹ đừng có chê à. Bà giáo cũng mỉm cười mời bà vào, rồi cả ba người ngồi xuống ghế. Ả Ngoan nhanh nhẩu rót cho mẹ chồng mình một ly nước, đưa đến tay bà rồi hỏi: Ủa, hôm nay mẹ đến đây có việc gì không? Con định ngày mai con quay về nhà gặp mẹ. Cho con xin lỗi mẹ vì lần trước con giận chồng bỏ về nhà mà không có nói với mẹ một tiếng. Mẹ tha lỗi cho con nha. Bà giáo lúc này cũng lên tiếng đáp thay con: Dạ mong chị xui bỏ qua cho cháu nó. Bữa nó về đây á, tôi cũng la mắng nó rồi. Nó xin tôi ở lại ít ngày á, rồi nó về lại. Mong chị xui rộng lượng mà bỏ qua cho ạ. Bà Đào nghe hai mẹ con cầu xin thì cũng gật đầu. Bà không chần chừ mà hỏi ngay: Ngoan nè, cho mẹ hỏi, con có biết chồng con đã đến chỗ ông thầy bùa để xin ngải hay không? Nếu con có biết thì mẹ xin con hãy chỉ cho mẹ biết chỗ của ông ta đi. Chồng con sắp không xong rồi. Nói đến đây, bà chợt rơm rớm nước mắt, nấc nghẹn lên. Ả Ngoan hoang mang nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn bà. Tại sao bà lại biết chuyện vợ chồng của Ả? Ngoài Ả ta và chồng mình biết thì đâu còn một ai biết được. Nhất thời Ả chưa biết trả lời ra sao thì bà Đào bất ngờ quỳ xuống trước mặt của Ả, gập đầu van xin. Ả hoảng hốt chồm đến đỡ lấy bà dậy. Bà giáo thở dài nhìn con lên tiếng: Ê, ngoan nè, nếu mà con có biết chuyện gì á thì con nói cho mẹ chồng con nghe đi. Dù sao đi nữa chúng ta cũng là người trong nhà mà. Nói đi con. Ả Ngoan nghe mẹ mình kêu thì trầm ngâm một lát, rồi Ả cũng nói, nhưng che giấu đi tội thông đồng với gã. Dạ con chỉ biết chồng con dẫn đến đó thôi, còn những chuyện khác thì con không có biết gì hết á. Bà Đào nghe thấy thế thì vui mừng lắm, nắm lấy tay của Ả mà cảm ơn rối rít. Ngay lúc đó bà Đào mới xin phép dẫn Ả ta đến nhà của ông thầy say chum. Khi ở trong nhà của ông thầy thì Ả Ngoan nói tên họ của ông ta ra. Ông say chum chợt lo lắng nói: Là ông ta sao? Sao ông ta lại có thể ở đây được? Mọi người nghe ông nói vậy thì ai cũng thắc mắc. Anh Hiền ngồi bên cạnh đỡ vợ mình rồi nói: Thưa thầy, ông ta là ai vậy? Thầy có thể kể rõ về ông ta cho tụi con nghe được không ạ? Ông say chum khẽ nhìn ra ngoài, tay cầm ly nước lên uống một ngụm, rồi quay sang nhìn mọi người. Ông nói: Ông ta tên là Tha Pun. 20 năm trước ông ta còn ở bên Cam vì phạm tội mua bán trẻ sơ sinh, mà thậm chí đứa bé ấy vẫn chỉ còn là cục máu. Cho mấy người thầy luyện bùa và những người có sở thích mang rợ là ăn thịt trẻ sơ sinh để sống lâu và có làn da tươi trẻ, nhất là những người phụ nữ đã quá tuổi. Về sau ông ta bị chính quyền bên ấy truy lùng, nhưng không hiểu sao ông ta lại mất tích không tìm thấy dấu vết. Ây, không ngờ ông ta lại trốn đến tận đây. Nghe lời kể của ông, thì Ả Ngoan chợt rùng mình nhớ ra vì khi lần đầu vào nhà ông ta, vợ chồng của Ả cũng thất kinh khi thấy trong nhà có rất nhiều xác của trẻ sơ sinh được bỏ trong những cái hũ kính. Đoạn ông thầy lên tiếng dục. Được rồi, nếu đã biết chắc chỗ của ông ta thì bây giờ ta lập tức đến đó ngay đi, để gặp ông ta hóa giải bùa trong người của con bà. Theo như lúc nãy bà nói thì cậu ta đã bị yểm nặng lắm rồi, mình không thể chậm trễ được nữa, ta đi ngay thôi. Dứt lời, ông Say Chum đứng lên mang theo cái túi vải chờ đợi. Bà Đào cũng mau chóng đứng lên, khẽ quay sang nhìn cô Xuân. Bà nhìn anh Hiền lên tiếng. Con ở lại đây chăm sóc cho vợ con đi, để mẹ đi với thầy là được rồi. Anh Hiền nhìn theo mẹ lo lắng nói. Hay mẹ cho con theo cùng đi, dù sao thì ở nhà thầy cũng an toàn, chắc không có sao đâu. Nói đoạn, anh quay sang Ả Ngoan rồi nhờ cậy. Chị hai, xin chị trông giúp vợ em có được không chị? Em cầu xin chị mà, để mẹ với thầy đi như vậy á, em thấy không có an tâm. Ả Ngoan nhìn cô em chồng giây lát rồi cũng đáp. Ừ, được rồi, để chị trông em giúp cho. Dứt lời, Ả bước lại chỗ ông thầy rồi chỉ cho thầy cái nơi ở của ông Tapun. Ông nghe xong thì gật đầu, rồi cả ba người cùng nhau lên đường. Trong nhà, cô Xuân nhìn chồng và mẹ mình bước đi, bất chợt nước mắt của cô khẽ rơi. Ở trong nhà của lão thầy bùa Tapun lúc này vẫn không hay biết người nhà của bà Đào và thầy Say Chum đang tìm đến nhà mình. Lão vẫn đang ung dung ngồi trước hiên châm thuốc hút rồi thở ra, vẻ mặt đắc ý lắm. Sở dĩ lão chịu giúp cho Giang, phần vì lão cũng biết nhà của ông Đức ở cái huyện này cũng thuộc diện giàu có, phần vì lão muốn nhân dịp này lợi dụng gã hại cha mình rồi sai hồn ngải bắt giữ một phần hồn của ông Đức để luyện bùa. Vì nếu lão bắt hết hồn vía của ông, chẳng may mà có người thầy nào nhìn thấy được thì sẽ lộ kế hoạch của lão. Cho nên lão chỉ để lại một nửa phần hồn của ông trong thể xác để che mắt những gã thầy bùa và sư thầy. Cùng lúc đó, lão cũng bí mật yểm ngải vào người của Giang mà gã không hề hay biết. Mục đích của lão thì cũng như ông Đức. Sau khi gã chết, lão sẽ nhờ hồn ngải thu giữ linh hồn của gã lại đưa về cho lão. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính. Lão nghĩ sẽ không có ai biết được chuyện thư yếm, mà lại không ngờ rằng đã bỏ sót cô vợ của Giang. Chính vì vậy mà Ngoan đã kể lại sự việc cho ông Say Chum và gia đình bà Đào biết. Lão cứ ung dung chờ đợi gã Giang chết đi mà không một chút đề phòng. Sau khi hút thuốc xong, lão đi vào trong nhà lấy một con dao bầu và một cái giỏ tre đi ra ngoài, đóng cửa lại, rồi rảo bước theo lối mòn hai bên cỏ dại mọc tùm mà đi vào cánh rừng. Khi này trời cũng đã quá trưa. Ông Say Chum và bà Đào theo lời dẫn của Ả Ngoan men theo lối mòn nhỏ vào bên trong cánh rừng. Trên đường đi, bà Đào cảm thấy nơi này âm u khác thường. Dù bây giờ là buổi trưa, nhưng ánh mặt trời lại bị che phủ bởi những nhánh cây đang xen vào nhau. Bà khẽ rùng mình vì mọi thứ ở trong cánh rừng này. Đi được thêm một đoạn nữa thì cả hai thấy phía xa có một căn nhà sàn hệt như nhà của ông Say Chum. Bà Đào từ lúc nào không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Bà lo cho sự an nguy của con mình hơn bất kỳ nỗi sợ nào khác. Ngay lập tức, bà bước nhanh đến căn nhà sàn thì từ phía sau ông Say Chum vội kéo bà lại, hướng ánh mắt sắc lẹm rồi nói: Bà cẩn thận, trong nhà này có rất nhiều âm khí, tôi nghĩ lão ta có nuôi âm binh đó, không cẩn thận thì sẽ bị bọn chúng bắt hồn đi mất. Bà đứng đây chờ tôi một lát đi, để tôi đến gần xem sao. Dứt lời, ông Say Chum liền lấy ra một cây lệnh kỳ rồi ung dung bước lại gần bậc thang. Vừa lúc đó, ngay sau cánh cửa, có một nhân ảnh quỷ dị, nửa thân trên nguyên vẹn, thân dưới thì dập nát kinh khủng vô cùng. Ông Say Chum không chút sợ hãi, bước lên bục thang đến gần con quỷ đó. Đoạn dòng quỷ liền phóng đến người của ông. Như đã phòng bị từ trước, ông liền dùng cây lệnh kỳ đập thẳng vào người của dòng quỷ ấy, làm cho nó đau đớn gầm lên. Bà Đào ở phía sau không nghe được gì, chỉ thấy ông Say Chum phất cây cờ như đang đánh với người vô hình nào đó. Khi thấy dòng quỷ gục xuống đất, ông liền đưa lệnh kỳ ra trước ngực, chấp ấn đọc chú. Sau đó, ông đưa lá cờ trước mặt, lập tức dòng quỷ bị lực hút của lá cờ cuốn vào bên trong. Ông vội gấp lá cờ lại, nhìn xung quanh khắp lượt thấy đã an toàn. Ông xoay người lại nói với bà Đào: "Được rồi, bà lại đây đi." Cả hai bước lại cánh cửa, khẽ mở ra bước vào bên trong. Thì bất chợt bà Đào đưa tay bịt miệng, suýt hét lên thành tiếng. Vì bà cũng như cảm giác của Ngoan khi lúc đầu bước vào nhà này, thấy xung quanh có rất nhiều chai lọ thủy tinh đựng những xác thai nhi, trông rất khủng khiếp. Ông Say Chum cũng không ngờ rằng lão ta lại bí mật ở trong này để làm tà thuật hại người. Cả hai tìm kiếm xung quanh thì bất giác ông thấy trên gian thờ có một cái hũ gỗ đã được buộc sợi chỉ niêm phong. Nhìn sơ qua, ông dễ dàng đoán được đây chắc là linh hồn của một người nào đó đã bị lão nhốt vào đây để luyện bùa. Ông liền đưa chiếc hộp lên đọc một câu chú, rồi tháo những sợi chỉ ra. Thì ngay lập tức trong chiếc hộp có một nhân ảnh mờ ảo hiện ra. Bà Đào thoáng giây đầu hoang mang sợ hãi, nhưng rồi tức thì bà trố mắt nhìn vào cái thân ảnh ấy. Nước mắt bà lại trực trào khi nhận ra đó là ông Đức, chồng của mình. Bà liền chạy đến định ôm lấy ông, nhưng khi vừa chạm vào thì bàn tay của bà xuyên qua người của ông. Lúc này ông Đức mới nhìn bà u buồn mà nói: "Bà ơi, tôi chết rồi. Bây giờ tôi chỉ là một linh hồn, bà không chạm vào tôi được đâu. Thằng Giang nó u mê khờ dại, đã bị lão thầy bùa này lừa gạt. Sau khi tôi bị ngải của lão ta hại chết, một phần hồn của tôi đã bị hồn ngải của lão ta bắt giữ, một nửa để lão ta dùng linh hồn của tôi luyện bùa mà tiếp tục hại người." Nói đến đây, ông Đức quay sang nhìn thầy Say Chum rồi khẩn cầu: "Tôi cảm ơn ông đã giúp cho gia đình của tôi. Tôi chỉ xin ông một điều, hãy giúp đưa linh hồn còn lại của tôi trở về với phần còn lại. Còn nửa linh hồn của con bé giúp việc của tôi đã bị hồn ngải bên trong đứa con trai của tôi giam giữ lại. Nếu ông có thể giải trừ hồn ngải ấy, thì xin ông hãy đưa linh hồn con bé về với gia đình của nó." Ông Say Chum nhìn ông Đức gật đầu rồi nói: "Được rồi, ông yên tâm đi, tôi nhất định sẽ làm theo nguyện vọng của ông. Bây giờ ông hãy tạm vào trong lá bùa này của tôi, ông sẽ an toàn khi ở trong đây." Linh hồn của ông Đức gật đầu. Trước khi thu vào trong lá bùa, ông Đức có nói: "Để giải được hồn ngải ấy, ông phải tiêu hủy cái hộp sọ của con linh miêu được cất giữ ở gian thờ phía sau của ông ta. Trong lúc tôi bị ông ta bắt giữ, tôi vô tình nghe được lời nói của ông ta với cái hồn ngải ấy. Ông hãy nhớ lấy." Dứt lời, linh hồn của ông Đức tan biến vào trong lá bùa. Bà Đào chứng kiến hết những gì chồng mình vừa nói thì không khỏi bàng hoàng lo lắng. Trong tâm trí của bà đang rối bời thì giọng của ông Chum thúc giục: "Nè, bà tranh thủ lão ta không có ở nhà, mau giúp tôi tìm lấy cái hộp sọ mèo đi, nhanh lên. Chỉ có tiêu hủy nó thì mới cứu được con của bà thôi." Bà Đào nghe tiếng của ông như bừng tỉnh, vội đi theo sau ông đến gian thờ nhà sau, lục tìm cái hộp sọ. Nhưng không ngờ, khi cả hai vừa tìm kiếm được một chút, thì ở bên ngoài, tiếng bước chân đi lên bậc thang tiến vào. Ông say chùm nghe được tiếng động ở bên ngoài, thì vội ra hiệu cho bà Đào dừng lại. Ánh mắt ông thoáng nhìn thấy góc cửa có một khúc gỗ. Ông liền quay sang bà, vừa nói khẽ vừa chỉ tay về hướng cửa. Bà mau đến chỗ đó nhặt khúc cây lên nép sau cánh cửa đi. Tôi sẽ đánh lạc hướng lão ta. Chờ khi tôi ra hiệu rồi bà chạy lại đánh vào đầu cho bất tỉnh. Được rồi, ta bắt đầu đi. Sau khi ở yên đúng vị trí đã định, bên ngoài, lão Ta Buôn vẫn không hề để ý trong nhà mình vừa có người đột nhập. Lão ta ung dung bước vào trong nhà để cất cái giỏ tre. Bên trong giỏ, lão để rất nhiều những loại cây thảo mộc dùng cho việc luyện bùa. Vừa bước vào phòng thì lão chợt đứng khựng lại khi thấy có người lạ mặt đứng quay lưng ở trong phòng của mình. Lão nhanh chóng lấy lại bình tĩnh rồi lên tiếng. Ai đó? Mày là đứa nào? Sao dám đột nhập vào nhà của tao? Dứt câu thì ông say chùm quay người lại, nhìn thẳng lão ta rồi nói. Ông còn nhớ tôi chứ? Ông Ta Buôn. Khi xưa ông ở bên Cam buôn bán trái phép trẻ sơ sinh, rồi bị cảnh sát bọn tôi truy lùng. Tôi là người đã suýt bắt được ông. Ông mau quên tôi vậy sao? Lão ta nhìn kỹ gương mặt của ông thì chợt nhận ra rồi nói. À, thì ra là mày, cái thằng cảnh sát chết tiệt đó. Tao với mày không ai phạm đến ai, sao mày cứ bám theo tao mãi không buông như vậy? Ông say chùm nghiêm giọng nhìn lão ta mà gắt lên. Nếu mày không làm bùa hại người thì làm sao tao phải tìm mày làm gì? Bây giờ nếu mày chịu ra đầu thú, ít ra mày còn có lương tâm, không đến nỗi mất hết nhân tính. Mày hại biết bao nhiêu người khác, không lẽ mày còn chưa thấy đủ hay sao? Nghe đến đây, lão ta bất giác cười lên điên dại rồi nói. Đầu thú sao? Mày nghĩ bây giờ tao ra đầu thú, liệu cái mạng của tao có giữ được hay không? Tất cả những gì tao làm chỉ vì miếng cơm thôi. Mày nhắm mắt cho qua là được chứ gì? Kiếm miếng cơm trên tính mạng của người khác mà mày ăn ngon ngủ yên được sao? Nếu mày không nghe tao buông bỏ tà niệm thì nghiệp báo của mày sắp đến rồi đó. Lão ta nghe xong thì cười lớn. Thì sao? Đó là chuyện của tao, không liên quan đến mày. Thôi, tao không có nói lý với mày nữa. Mày khôn hồn thì mày cút khỏi ra đây đi. Bằng không tao sẽ giết chết mày để lấy linh hồn luyện bùa cho tao đó. Để xem, bà ra tay ngay đi. Lão ta nghe ông gọi vậy thì liền xoay đầu lại. Bà Đào từ lúc nào ở phía sau lưng bất ngờ đưa cây lên đập thẳng xuống, nhưng lại sượt trúng vào vai của lão. Lão chợt co người lại, khẽ xoa vai đau đớn nhưng cũng kịp trấn tĩnh. Lão ta vừa nói vừa lấy cây rựa trong cái giỏ tre ra, mặt đằng đằng sát khí. Lại thêm con mụ già này nữa. Thôi được rồi, hôm nay tao cho hai đứa mày làm ma dưới mộ. Dứt lời, lão sấn tới chỗ ông say chùm, dùng cây rựa chém xuống. Ông may mắn tránh được cú chém ấy, nhưng cũng không may đầu lưỡi có ngọn cây rựa quẹt trúng gò má của ông. Máu từ đó bắt đầu chảy ra. Ông vội chạy lại chỗ bà Đào, cầm lấy cây gậy từ tay của bà thủ thế, chờ đợi rồi giục bà. Bà mau chạy khỏi đây đi, để tôi ở lại cản lão ta. Bà chạy nhanh đi. Bà Đào chừng chừ nhìn ông. Bất ngờ lão ta lại phóng đến, dùng cây rựa chém xuống. Ông nhanh trí đưa gậy lên đỡ được, nhưng lưỡi rựa cắm phập vào cây gậy một góc bên trong. Cả hai đang giằng co qua lại. Khi thấy bà vẫn đứng run cầm cập, ông quát lớn hơn. Bà chạy nhanh đi, mau tìm người đến đây giúp, nhanh đi. Khi này bà Đào mới quyết liệt nhấc chân chạy ra ngoài thật nhanh. Lão ta thấy vậy thì định chạy theo, nhưng lưỡi rựa cắm ở trên cây gậy vẫn chưa rút ra được. Ông say chum chớp cơ hội đá lão ta một cái, làm cho lão lảo đảo ngã ra sau, làm đổ hết đồ trên gian thờ. Ông thấy vậy thì liền nhanh chạy ra ngoài. Lão ta cũng kịp đuổi theo, phóng cây rựa trúng vào bắp chân của ông, làm cho ông ngã ra phía trước, buông rớt luôn cây gậy xuống đất cách ông tầm 2 thước. Ông lồm cồm xoay người thụt lùi lại. Thì lúc này lão ta bước lại gần, khẽ nhặt cây rựa lên. Lão ta nhìn ông với ánh mắt đỏ ửng, rồi cười lên một tràng cười điên dại. Để tao xem bây giờ còn ai cứu được mày nữa không. Mày đừng có trách tao, chỉ trách số mày đen đuổi thôi. Còn bây giờ mày chết đi. Khi lão ta vừa dùng cây rửa lên thì từ bên ngoài tiếng súng nổ vang lên chói tai, làm cho lão và ông chợt giật mình nhận ra. Ở trước mặt là bà Đào và anh Hiền, bên cạnh là ba nhân viên cảnh sát đang chĩa súng trước mặt lão. Một trong ba người lên tiếng. Ông kia, tôi yêu cầu ông bỏ vũ khí xuống, nếu không chúng tôi sẽ nổ súng. Lão Tapun vẫn cầm lăm lăm cây rựa trên tay. Nghe người cảnh sát yêu cầu, lão ta liền cười lên, rồi tiếp tục đưa cây rựa lên miệng la hét điên loạn. Lúc này viên cảnh sát buộc phải nổ súng trấn áp lão ta. Viên đạn bắn trúng tay của lão, làm rớt cây rựa xuống đất. Lão ta ôm cánh tay đang chảy máu, vội quay lại chạy ra phía sau tìm cách trốn đi. Hai trong ba người được lệnh đuổi theo, còn một người thì ở lại bảo vệ canh phòng. Bà Đào và anh Hiền vội chạy lại đỡ ông Chung dậy. Anh Hiền lên tiếng. Thầy không sao chứ? Cũng may là con đến kịp lúc, nếu không thì... Cũng may ông nhanh trí bảo con đến báo cảnh sát. Nếu không phải có quen biết với cha của con sợ là họ cũng không tin và đi theo mình. Ông Say Chum đang ôm cái chân đang chảy máu, giọng ông run run. Tôi không sao. Lúc nãy nguy hiểm thật, tôi ngỡ là lần này mình đã chết rồi. Anh Hiền liền tìm một miếng vải quấn tạm bắp chân cho ông, rồi cả hai dìu ông đứng lên. Như nhớ chuyện quan trọng, ông liền giục anh Hiền. Nè, cậu mau vào gian thờ phía sau, tìm lấy cái hộp gỗ bên trong có hộp sọ con mèo, đem ra đây cho tôi, nhanh lên. Anh Hiền gật đầu rồi chạy vào trong. Sau một lúc tìm kiếm thì anh cũng thấy một cái hộp gỗ khá lớn được đặt sát bên trong gian thờ, vội đem ra đưa cho ông. Ông Say Chum nhịn đau, liền mở ra thì thấy bên trong là một cái hộp sọ mèo đã khô quắc, cùng với xác chết những con côn trùng độc và một vệt máu trên sọ của con mèo. Thì ra đây mới là hộp sọ mèo thật, còn cái của gã gian trước đó là giả, đã bị lão ta buồn đánh tráo. Sau đó ông bèn châm lửa thiêu hủy những thứ bên trong cùng cái hộp gỗ, cho đến khi mọi thứ cháy thành tro. Ông Say Chum nhìn thấy không còn gì nữa thì vui mừng nói. Xong rồi, hồn gái đã được hóa giải rồi, con của bà không sao rồi, chúng ta về thôi. Nói xong rồi tất cả thở phào quay trở về. Sau khi lão Tha Bôn chạy thoát thì trong nhà của lão, tất cả hài cốt của những đứa trẻ sơ sinh được chính quyền gom lại và đưa vào trong chùa để các sư thầy chôn cất và tụng kinh cầu nguyện. Còn con Sen, ngay khi được giải thoát khỏi hồn ngải, cô liền tìm lại nhà có gia đình ông Đức. Chờ đến khi thấy gia đình bà Đào quay trở về, ngay lúc đó ông Say Chum thấy được trong nhà có một linh hồn đang lẩn khuất. Ông liền nhờ anh Hiền đưa mình vào trong, bà Đào đi theo sau. Khi này linh hồn con Sen mới phủ phục trước mặt ông, rồi khẩn thiết. Thưa thầy, con cảm ơn đã giải thoát cho con. Con tên là Sen, người giúp việc cho gia đình này. Có một lần con tình cờ nghe được vợ chồng cậu chủ muốn ám hại ông chủ, nhưng chẳng may con bị cậu ta phát hiện rồi giết chết con. Thân xác của con bị cậu ta chôn ở gốc cây cổ thụ ở phía sau nhà, cạnh một mảnh đất trống. Xin ông hãy nói với bà thương xót mà đem hài cốt của con được trở về quê bên cạnh gia đình. Con nguyện kiếp sau làm trâu ngựa báo đáp cho thầy ạ. Ông nghe linh hồn cô cầu xin như vậy thì gật đầu đồng ý và hứa sẽ nhờ sư thầy mỗi ngày tụng kinh siêu độ cho cô. Cô quỳ xuống lại tạ ông rồi biến mất. Mọi người lúc nãy bất ngờ khi thấy ông ngồi xuống nói chuyện với ai đó trước mặt mình, thì ai cũng ngơ ngác và hoang mang lo sợ là có vong hồn nào đó muốn ám hại tiếp người nhà của mình. Ông say chùm thấy được sắc mặt lo lắng của mọi người thì ông bèn tường thuật lại sự việc vừa mới xảy ra. Bà Đào nghe xong thì trong lòng thương cảm muôn phần. Con Sen vào làm cho bà đã hơn 3 năm, bà vốn xem cô như là con cháu của mình. Nhưng nào ngờ cô lại chết thảm dưới tay của con trai bà. Thế là sáng hôm sau, bà cho người đến gốc cây đào thi thể cô gái lên, lúc này đã phân hủy, bốc mùi hôi thối vô cùng. Bên cạnh đó, nhân viên cảnh sát cũng có mặt để đưa thi thể của cô về khám nghiệm, điều tra, thì xác minh được cô bị Giang giết chết. Tòa án tỉnh lúc bấy giờ mới đưa gã ra xét xử và tuyên án tử hình, vì theo luật pháp của chính phủ Cộng hòa lúc đó, phạm những ai phạm tội giết người thì đều bị kết án tử hình, không được gia ân. Bà Đào nghe được bản án của tòa dành cho con trai mình, bất giác bà khóc ròng lên rồi liệm đi. Trước đó bà đã mất chồng, nay lại mất thêm đứa con trai của dòng họ. Nỗi mất mát ấy thật không sao kể xiết. Nhưng con bà đã giết người, theo đúng nghĩa thì giết người phải đền mạng. Dù có bất kỳ lý do biện hộ nào đi nữa, điều đó là không thể chối cãi được. 3 ngày sau, ngày mà gã bắt đầu thi hành án. Sáng hôm ấy, bầu trời mây đen che phủ như muốn chia sẻ nỗi lòng của bà. Bà Đào cùng với gia đình đến đưa tiễn gã. Trước giờ thi hành án, bà được phép gặp gã lần cuối cùng. Bà Đào được anh Hiền dìu đến trước mặt gã. Đôi mắt của bà đã nhòe đi vì khóc quá nhiều. Gã khi này đã bị trói vào cột gỗ. Bà khẽ đưa đôi tay lên gò má của gã mà nghẹn ngào. Giang ơi, mẹ xin lỗi, mẹ không thể cứu con được nữa rồi. Con tha lỗi cho mẹ có được không? Mẹ đã cố hết sức rồi. Mẹ hối hận khi trước đây đã không dạy dỗ con nên người, để hôm nay con ra nông nỗi này. Mẹ đau lắm con. Vừa nói, bà vừa đưa tay vỗ vào người gã. Bất ngờ gã lúc này mới lên tiếng. Mẹ ơi, con xin lỗi. Con xin lỗi mẹ, tại con không tốt, tại con không nghe lời cha mẹ, tại con ham tiền tài vật chất. Con đã hại chết cha, hại chết con Sen. Tội lỗi của con không ai có thể tha thứ được đâu. Con sai rồi mẹ ơi. Cả hai người dựa đầu vào nhau khóc ngất lên, nước mắt giàn giụa. Tiếng khóc của hai người làm cho những ai ở pháp trường đều mũi lòng rơi lệ. Giá như ngày đó gã biết suy nghĩ hơn, giá như ngày đó gã chịu khó làm ăn, giá như gã không bị tiền tài vật chất làm mờ mắt, thì bây giờ gã đâu phải chịu kết cục như thế này. Bà Đào khi này vẫn gục đầu trước ngực gã, nấc nghẹn. Chợt gã kìm nén lại những giọt nước mắt rồi cất tiếng. Mẹ ơi, nếu có kiếp sau, con xin được làm con của mẹ một lần nữa, có được không mẹ? Lúc này bà ngước lên nhìn gã, đôi mắt đã sưng húp, miệng cười méo sệt gật đầu. Được, được mà con. Dù con có lầm lỗi gì đi nữa thì con vẫn là con của mẹ mà. Kiếp sau con hãy làm con của mẹ nữa nha. Con ơi. Gã nghe được những lời nói đó liền nở một nụ cười mãn nguyện. Đoạn gã nhìn anh Hiền rồi nhẹ nhàng nói: Hiền à, cho anh xin lỗi em nha. Vì từ trước đến nay anh luôn nặng lời với em. Mong em tha lỗi cho anh. Sau khi anh đi rồi, mong em hãy cố gắng gây dựng lại sự nghiệp cho gia đình mình và chăm sóc cho mẹ với em Xuân giúp anh nha. Có được không em? Anh Hiền ánh mắt đỏ hoe, nhìn anh mỉm cười gật đầu. Anh Hai yên tâm đi, em sẽ nghe lời của anh, cố gắng chăm sóc cho mẹ và Xuân. Anh Hai ơi. Nói đến đây, giọng của anh bỗng nấc nghẹn. Bất ngờ, một giọng nói uy nghiêm vang lên. Đã đến giờ thi hành án, xin mời người nhà của phạm nhân rời khỏi vị trí ngay lập tức. Bà Đào nghe tiếng nói của người chỉ huy thì bà hoảng loạn khóc ngất lên, ôm chặt lấy gã. Phải khó khăn lắm mọi người mới kéo bà ra khỏi người của gã. Gã nhìn bà bị kéo đi, bất giác gã gọi liên tục hai tiếng mẹ ơi, nghe thật xót xa vô cùng. Lúc này những người lính đã vào vị trí, chiếc khăn trên đầu của gã cũng được kéo xuống che mắt gã lại. Người chỉ huy liền đếm số. Cho đến số cuối cùng thì gã chỉ kịp hét lên mẹ ơi một lần nữa. Rồi một loạt tiếng súng chói tai vang lên. Vừa lúc đó bà Đào cũng ngất liệm đi. Trên trời từng cơn mưa nặng hạt cũng bắt đầu rơi, như hòa mình khóc thương cho số phận mất mát cay đắng của bà. Quý thính giả vừa nghe xong tập cuối cùng của bộ truyện Huyết Ngải, tác giả Vương Quyền. Cái câu chuyện rất là thương tâm. Một người con chỉ vì một chút sai lầm, một chút ích kỷ mà đã hại chính cha ruột của mình, hại người, rồi hại luôn cả chính bản thân mình. Cảm ơn Vương Quyền đã mang một câu chuyện rất là có ý nghĩa đến cho tất cả quý khán thính giả chúng ta. Đến đây thì chương trình đọc truyện đêm khuya xin được tạm dừng. Chúc quý vị có một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.